giáp thánh vệ mang ra. Nhưng là, lý trí để hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn mang theo một cái đại đội truy giáp thánh vệ ra. Một cái hóa thần trung kỳ đại đội trưởng, năm cái hóa thần sơ kỳ bên trong đội trưởng, những người còn lại tất cả đều là nguyên anh kỳ. Bọn hắn liên thủ có thể kiềm chế lấy một tên luyện hư kỳ. Giống dưới mắt thụ thương Đàm Linh bọn người, một cái đại đội đủ để chém giết bọn hắn bất cứ người nào. Một cái đại đội truy giáp thánh vệ, là lá bài tẩy của hắn, có can đảm ở chỗ này líu lo không ngừng, phách lối khoe khoang vốn liếng. Có một cái đại đội truy giáp thánh vệ ở chỗ này, hắn không cần lo lắng Đàm Linh bọn người chạy trốn. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hiện tại, lá bài tẩy của hắn bị người một kiếm diệt. Đây là dạng gì thực lực? Xuất hiện người rốt cuộc mạnh cỡ nào? Là ai? Dữ Sơn biểu lộ dần dần dữ tợn, ngẩng đầu lên. Tại phía trên, một cái thanh niên áo lam huyền lập, uể oải, chẳng hề để ý dáng vẻ, để hắn nhìn người vật vô hại. Ngươi là ai? Dữ Sơn trong lòng tràn ngập cảnh giác, thân thể kéo căng, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Một người tốt, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, xem lại các ngươi đã trễ thế như vậy còn ở bên ngoài đi dạo, vừa vặn đi ngang qua nơi này, không thể không nhắc nhở các ngươi một cái. Đêm đã khuya, hảo hài tử hẳn là lập tức về nhà, bên ngoài rất nguy hiểm. Người tốt. Nhắc nhở. Có ngươi dạng này nhắc nhở sao? Dữ Sơn giận tím mặt, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh gầm thét, đáng chết, ngươi tại nhục nhã ta. Ngươi đến cùng là ai? Mặc dù hận không thể trước tiên giết chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng là, Dữ Sơn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một kiếm cũng có thể diệt một cái đại đội truy giáp thánh vệ. Dữ Sơn biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Tâm hắn sinh thoái ý, nhưng ở này trước đó, hắn phải biết người này là ai. Dám phá hỏng chuyện tốt của hắn tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ. Ngươi, đến cùng là ai? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dữ Sơn đã nhanh muốn duy trì không ở chính mình dáng vẻ, biểu lộ dần dần dữ tợn. Lúc đầu nắm chắc thắng lợi trong tay hắn, lại bị người xuất hiện hỏng chuyện tốt. Cho là mình là hoàng tước, ăn chắc bọ ngựa, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ còn toát ra một cái diều hâu. Ngươi điếc sao? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, nói rất rõ ràng a, một người tốt, ngươi muốn càng hiểu hơn một điểm. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta là một cái rất đẹp trai người tốt. Về phần đẹp trai cỡ nào, Ngô, dù sao so ngươi đẹp trai chính là. Phốc. Bên kia, Hạ Ngữ nhịn không được nghẹn ngào cười lên. Lâu như vậy không gặp, vẫn là cái dạng này a. Hạ Ngữ ánh mắt yếu ớt, nhìn qua trên bầu trời cái thân ảnh kia. Tại đỉnh đầu hắn, màu đỏ ánh trăng treo thật cao, ánh trăng chiếu rọi, rơi ở trên người hắn. Màu đỏ lộ ra yêu dị, nhưng ở trong mắt Hạ Ngữ, cái thân ảnh kia lại là như vậy cao lớn vĩ ngạn, đỉnh thiên lập địa. Hắn xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Đã lâu không gặp. Hạ Ngữ trong lòng âm thầm tự nói. Sau đó, con mắt lặng lẽ nheo lại, lộ ra tiếu dung. Nhất tiếu bách mị sinh. Mặc dù là mang theo khăn che mặt, nhưng vẫn như cũ tản mát ra không có gì sánh kịp mị lực. Chí ít vừa mới bò dậy thời lưu lần nữa bị hấp dẫn lấy. Toàn bộ tượng người ngốc rơi, ngơ ngác nhìn qua Hạ Ngữ. Đàm Linh đần độn nhìn qua bầu trời, miệng há to, nàng hoài nghi mình nhìn lầm. Hỗn đản gia hỏa cái gì thời điểm lại trở về rồi. Hắn còn chưa có chết. Bất quá, lâu như vậy không gặp, vẫn là như vậy ghê tởm làm giận. Tương Ti Tiên bên này thì thở phì phò đối Tả Điệp nói, cái này hỗn đản, đến bây giờ mới xuất hiện. Thật sự là ghê tởm. Nhưng mà, vô luận là Hạ Ngữ, Đàm Linh, vẫn là Tương Ti Tiên, Tả Điệp, lòng của các nàng đều trấn định vô cùng. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, thế cục nghịch chuyển. Các nàng, chỉ cần lẳng lặng xem kịch liền tốt. Lữ Thiếu Khanh phối hợp thêm Hạ Ngữ một tiếng cười khẽ. Dữ Sơn con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Vô cùng nhục nhã. Đời này lần thứ nhất bị người làm nhục như vậy. Chết! Dữ Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, đối Lữ Thiếu Khanh chính là một kích. Hắn cơ hồ là đem trong cơ thể mình lực lượng toàn bộ xuất ra. Trong chốc lát, thiên địa rung rẩy, vô số lực lượng điên cuồng hội tụ, mãnh liệt mà tới. Sức mạnh đáng sợ bộc phát, hóa thành hủy diệt phong bạo, đem thiên địa xé rách. Nhưng mà cổ này sức mạnh đáng sợ cũng không phải là hướng về phía Lữ Thiếu Khanh mà đi, chỉ là một nguồn sức mạnh nhỏ tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt bộc phát, nhiễu loạn Lữ Thiếu Khanh ánh mắt. Còn sót lại lực lượng quét sạch mà xuống, bay thẳng Hạ Ngữ bọn người mà đi. Sức mạnh đáng sợ để thiên địa biến sắc, cũng làm cho Hạ Ngữ bọn người biến sắc. Vũ Sơn rất thông minh, hắn không cách nào biết rõ Lữ Thiếu Khanh thực lực, không biết rõ Lữ Thiếu Khanh nội tình. Cho dù là toàn lực xuất kích cũng không nhất định có thể đánh thắng được Lữ Thiếu Khanh. Cho nên, hắn đem mục tiêu đặt ở Hạ Ngữ bọn người trên thân. Lữ Thiếu Khanh sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, nhất định là vì Hạ Ngữ bọn người mà tới. Vũ Sơn trong lòng quyết tâm, ta ra tay với các nàng, ta không tin ngươi có thể thấy chết không cứu. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh ra tay cứu viện, liền sẽ bị kéo trì hoãn ở giữa. Chỉ cần một chút xíu thời gian, hắn Vũ Sơn liền có lòng tin từ nơi này đào thoát. Vũ Sơn một xuất thủ, Lữ Thiếu Khanh liền biết rõ Vũ Sơn dự định. Lắc đầu, rất là khinh bỉ, năm xưa lão thổ thủ đoạn. Nếu như là những người khác, Vũ Sơn một chiêu này không chừng có thể để cho hắn thành công. Nhưng là, Vũ Sơn đối mặt chính là Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, nếu là dạng này cũng có thể làm cho ngươi chạy trốn, ta còn cần hỗn. Hừ lạnh một tiếng, hủy diệt lực lượng tiêu tán, Lữ Thiếu Khanh cũng biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Chương 1997, ngươi làm sao không tiếp tục chạy? Ánh trăng chiếu rọi phía dưới, ánh sáng màu đỏ lượt vẫy đại địa. Một thân ảnh xuyên thẳng qua tại trống trải đại địa phía trên. Vũ Sơn cái này một lát đã không còn loại kia cao cao tại thượng tư thái. Không ngừng chạy trốn hắn lộ ra 10 phần chật vật. Lo sợ bất an hắn xuất mồ hôi trán, trong lòng khủng hoảng làm sao cũng đè nén không được. Sợ hãi từ linh hồn xuất hiện. Hắn không dám quay đầu, liều mạng hướng phía thánh địa phương hướng bỏ chạy. Nhưng mà, dù là hắn tự nhận tự mình làm tới cực điểm. Loại kia dự cảm không ổn như là dòi trong xương quanh quẩn tại trong lòng của hắn, làm sao cũng xua tan không xong. Vũ Sơn nhìn thoáng qua nơi xa, mặc dù có ánh trăng, nhưng ở xa xôi phía trước là hoàn toàn mông lung hắc ám. Vũ Sơn có loại cảm giác, chính mình giống như đang không ngừng đi vào hắc ám bên trong. Không ngừng trầm luân, thẳng đến hắc ám đem chính mình thôn vệ. Sợ hãi như là điên cuồng cỏ dại, trong lòng hắn không ngừng sinh sôi lan tràn. Không, không có việc gì. Vũ Sơn không ngừng ở trong lòng nói với mình, nhất định sẽ không có việc gì. Coi như hắn là hợp thể kỳ, cũng không nhất định có thể đuổi kịp ta. Không có chuyện gì. Vũ Sơn không ngừng tự an ủi mình, theo thời gian trôi qua, hắn dần dần bình tĩnh trở lại. Trong lòng sợ hãi cũng thời gian dần trôi qua tán đi. Chạy thoát rồi sao? Vũ Sơn dừng lại, giờ phút này, hắn rốt cục có đảm lượng dám quay đầu nhìn một chút sau lưng. Sau lưng, đại địa một mảnh màu đỏ, yên tĩnh vô cùng. Ngẫu nhiên gào thét mà qua gió, còn có lúc ẩn lúc hiện giả thú, hung thú tiếng gầm. Người bình thường nhất định có thể bị dọa đến gần chết, nhưng là theo Vũ Sơn lại là vô cùng an tâm. Hô, hô. Vũ Sơn thở hồng hộc, rất mệt mỏi, nhưng hắn giờ phút này vô cùng an tâm. Hắn chạy thoát rồi. Một buông lỏng Vũ Sơn kém chút từ trên trời rơi xuống, hắn vội vàng ổn định thân hình của mình. Sau đó, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, a, ha ha. Tình cảnh này, không cười vài tiếng khó mà phát tiết hắn kích động. Cười vài tiếng, Vũ Sơn liền ho khan, khụ khụ. Thể nội rã rời, đau đớn bay vọt mà ra, để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Vì thoát đi, hắn hận không thể đem chính mình huyết nhục cùng một chỗ thiêu đốt. Linh lực trong cơ thể đã bị hắn tiêu hao hầu như không còn, thậm chí bởi vì quá độ sử dụng nghiền ép, còn cho hắn lưu lại tai họa ngầm. Phải tốn không ít công phu mới có thể thanh trừ khôi phục. Nhưng đối với Vũ Sơn mà nói, hết thảy đều là đáng giá. Chẳng cần biết ngươi là ai, Vũ Sơn thấp giọng gầm thét, tựa như giả thú, trở nên vô cùng dữ tợn, thù này, ta nhất định sẽ báo. Không báo thù này, thề không làm người. Sau đó, Vũ Sơn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn sau lưng, ngươi chờ đó cho ta. Chờ cái gì a? Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Oanh! Vũ Sơn cảm giác được trên trời đánh xuống lôi đình, ghé vào lỗ tai hắn nổ tung, nổ hắn lông mao dựng đứng, nổ linh hồn hắn run rẩy. Diễu Sơn khó có thể tin ngẩng đầu lên. Thân ảnh màu xanh lam lẳng lặng đứng ở đỉnh đầu hắn phía trên, ở trên cao nhìn xuống, phảng phất đem hắn dẫm tại dưới chân. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, vẫn là bộ kia người vật vô hại dáng vẻ, chạy a, ngươi làm sao không tiếp tục chạy? Là không muốn chạy sao? Diễu Sơn thân thể không cầm được run rẩy lên. Lúc này, hắn mới biết mình thể nội sợ hãi cũng không phải là biến mất không thấy gì nữa, mà là ẩn núp bắt đầu. Đợi đến xuất hiện thời điểm, đã hóa thành quái vật khổng lồ, cuối cùng đem hắn thôn phệ. Ngươi, ngươi. Diễu Sơn rốt cuộc bình tĩnh không được, sợ hãi để hắn không cách nào lưu loát nói chuyện, ngươi đến cùng là ai? Mặc dù Lữ Thiếu Khanh là cười, lại cho Diễu Sơn mang đến vô tận sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, ngươi đoán. Hoắc. Lửa giận đột nhiên xuất hiện. Đi chết đi. Sợ hãi, phẫn nộ trộn lẫn cùng một chỗ, Diễu Sơn triệt để mất lý trí, lại một lần nữa ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà vừa rồi toàn thịnh hắn đều không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, chớ đừng nói chi là hắn hiện tại. Tiêu hao hắn ở trong mắt Lữ Thiếu Khanh tựa như một cái con cừu non. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng một kiếm rơi xuống. Kiếm quang sáng chói, hóa thành thần điểu, từ trên trời giáng xuống, đem Diễu Sơn thôn vệ. A! À. Diễu Sơn kêu thảm một tiếng, hắn rốt cục biết mình cùng Lữ Thiếu Khanh có bao nhiêu chênh lệch. Hợp thể. Một chữ cuối cùng đều không có cách nào nói xong, Diễu Sơn liền tiêu tán tại kiếm quang bên trong. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt băng lãnh, cổ tay khẽ đảo, mặt quân kiếm ở giữa không trung xẹt qua một đạo quỷ tích. Một cổ sức mạnh huyền diệu không có vào hư không bên trong. Nhưng mà sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh biến sắc, vội vàng thu kiếm, tán đi lực lượng. Hừ! Lực lượng phản vệ để hắn kêu lên một tiếng đau đớn, yết hầu ngòn ngọt. Lữ Thiếu Khanh cứ thế mà đem cái này miệng máu nuốt trở vào, hùng hùng hổ hổ, đồ chó hoang thánh chủ, ngươi chờ đó cho ta. Diễu Sơn là luyện hư kỳ, hắn còn có phân thân. Lữ Thiếu Khanh vốn nghĩ đem Diễu Sơn triệt để giết chết. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh tại sắp xuất thủ thời điểm, lại cảm nhận được nguy hiểm. Phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị phát hiện. Về phần bị ai phát hiện, Lữ Thiếu Khanh không cần đoán cũng biết rõ. Ngoại trừ thánh chủ còn có thể là ai? Vì lý do an toàn, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể từ bỏ đuổi tận giết tuyệt ý nghĩ, tạm thời buông tha Diễu Sơn. Nơi này là thánh địa, hắn cũng không muốn để cho mình bại lộ. Vạn nhất thánh chủ biết rõ hắn tồn tại, lại sở trường đầu ngón tay đến đâm hắn. Ta cũng không muốn làm bánh dày. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ về sau, rất là đau đầu, phiền phức chết rồi. Quay người ly khai, bất quá đột nhiên Lữ Thiếu Khanh đập chính một cái đầu, má, quên đi. Gần nhất có một chút linh thạch, liền quên giết người trước đoạt hàng sao. Cái này không thể được a, loại này sai lầm cách làm nhất định phải cải biến. Diễu Sơn giả thoáng một chiêu liền chạy trốn, Lữ Thiếu Khanh cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Hạ Ngữ, Đàm Linh, Tương Ti Tiên ba nhóm người đưa mắt nhìn nhau. Nhưng rất nhanh, song phương lần nữa cảnh giác lên. Đàm Linh lạnh lùng đối Hạ Ngữ cùng Tương Ti Tiên nói, hai người các ngươi thúc thủ chịu trói đi. Các ngươi trốn không thoát. Tên hỗn đảng kia mặc dù ghê tởm, nhưng là thuộc về gặp linh thạch mắc mở mặt hàng. Đến thời điểm đáp ứng cho hắn linh thạch, để hắn hỗ trợ. Hừ, các ngươi đừng hòng trốn. Đàm Linh trong lòng vô cùng bình tĩnh, tự tin bắt đầu. Tương Ti Tiên muốn cười, nàng đồng dạng lộ ra tự tin biểu lộ, ngu xuẩn, lời này nên ta đối với ngươi nói mới đúng. Thánh địa người đều là như thế tự đại sao? Ta có thể nói cho ngươi, ngươi không có bất kỳ cơ hội, có hắn tại. Các ngươi chờ lấy khóc đi, chương 1998, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Tương Ti Tiên trong lòng âm thầm nói, tên hỗn đảng kia gia hỏa mặc dù rất đáng ghét, cũng rất khốn kiếp. Nhưng là coi linh thạch là thành cha hắn. Chỉ cần cho hắn linh thạch, có thể để hắn hỗ trợ tù binh mấy cái này thánh địa đệ tử. Hắn. Tương Ti Tiên để Hạ Ngữ cùng Đàm Linh đều là sững sờ. Đàm Linh trong lòng nổi lên nói thầm. Nàng nhìn chầm chầm Tương Ti Tiên, ngươi biết hắn. Hắn. Đàm Linh cũng làm cho Tương Ti Tiên ngạc nhiên. Tương Ti Tiên hỏi lại, ngươi biết hắn. Hai người ánh mắt đối đầu, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời hỏi ra. Đến. Cái này một cái, tất cả mọi người biết rõ. Song phương đều cùng Lữ Thiếu Khanh có quan hệ. Đăng đồ tử. Sắc Lang. Đàm Linh cùng Tương Ti Tiên nhịn không được dậm chân, hung hăng hỏi thăm Lữ Thiếu Khanh. Lại là trăm miệng một lời, hai người lập tức trợn mắt mà đúng. Hai người vốn là không hợp nhau, hiện tại như thế xem xét, càng là cảm thấy đối phương mười phần ghê tởm. Đàm Linh cười lạnh, hừ, ngu xuẩn. Ngươi cho rằng ngươi cùng hắn từng có giao tình, hắn liền sẽ giúp ngươi. Hừ, đến thời điểm ta dùng linh thạch nện, cũng phải đem tên hỗn đảng kia đập tới, để hắn giúp ta thu thập ngươi. Tương Ti Tiên cười, hắn không chỉ một lần ở trước mặt ta nói qua thánh địa tàn bạo bất nhân. Hắn cùng thánh địa không đội trời chung, ngươi chờ xem, hắn làm sao có thể trợ trụ vi ngược. Hừ, xem lại các ngươi những này thánh địa người, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Thời cơ cũng tỉnh táo lại, biết rõ Lữ Thiếu Khanh xuất hiện về sau, nàng kinh hỉ vô cùng. Mặt tái nhợt trên thậm chí nhiều hơn mấy phần hồng nhuận. Nàng cao hứng nói, công tử tới. Quá tốt rồi. Nhìn xem thời cơ dáng vẻ cao hứng, Tương Ti Tiên lại nhịn không được cắt một cái. Thật sự là hỗn đảng gia hỏa. Khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Đàm Linh cùng Tương Ti Tiên trong lòng hung hăng khi dễ Lữ Thiếu Khanh. Đồng thời càng phát ra nhìn đối phương không vừa mắt. Hai người bốn mắt tương đối, chỉ hận chính mình hai mắt bên trong lửa giận đốt không chết đối phương. Bỗng nhiên, Hạ Ngữ Thanh âm vang lên, xem ra, các ngươi đều biết Lữ Sư Đệ. Lữ Sư Đệ. Đàm Linh cùng Tương Ti Tiên đột nhiên giật mình, không thể tin được nhìn qua Hạ Ngữ. Không phải đâu, hỗn đảng gia hỏa có xinh đẹp như vậy sư tỷ. Đàm Linh cùng Tương Ti Tiên lại là trăm miệng một lời, ngươi là sư tỷ của hắn. Sau khi nói xong, hai người lại một lần trợn mắt tương đối. Đáng chết, Tương Ti Tiên quơ nắm đấm, rất có chú ý trên người Đàm Linh, ngươi có thể hay không chớ học ta nói chuyện. Thánh địa người đều là không biết xấu hổ như vậy sao? Thánh địa người, thật sự là cực kỳ chán ghét. Ngay cả lời cũng sẽ không nói sao. Nhất định phải nói như vẹt. Đàm Linh hết sức tức giận, cưỡng ngực, giận dữ mắng mỏ, không thèm nói đạo lý, rõ ràng là ngươi học ta nói chuyện, ngươi còn không biết xấu hổ trả đũa. Mọi rợ chính là mọi rợ, một điểm lễ phép đều không có. Ngươi nói cái gì? Tương Ti Tiên cũng ưỡn ngực, không muốn mặt tiểu nhân. Mọi rợ, nói ngươi không có lễ phép. Hạ Ngữ mấy người thật sâu im lặng. Hai người đã đòn khiêng lên. Hạ Ngữ gặp khe hở chen vào nói, hai người các ngươi đều cùng Lữ Sư Đệ từng có giao tình. Tất cả mọi người là bằng hữu, xem ra là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Đàm Linh cùng Tương Ti Tiên lại một lần nữa trăm miệng một lời, quay đầu phản bác, ai cùng nàng là bằng hữu. Hai người phát hiện chính mình lại một lần đồng bộ, cái kia khí A, hai người đều cảm thấy đời này nhất khí ngay tại lúc này. Tiểu nhân ngươi có thể hay không chớ học ta? Mọi rợ, ai học ai, chính ngươi trong lòng không có điểm số sao? Hạ Ngữ lắc đầu, lần nữa mở miệng nói, hai người các ngươi đều thụ thương, tiết kiệm một chút lực khí đi. Tương Ti Tiên run run thân thể, ta một chút sự tình đều không có, còn có thể đem không biết sống chết người đưa lên đường. Đàm Linh ha ha cười lạnh, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng để lo. Đối với không biết sống chết mọi rợ, ta một cái tay đều có thể trừng trị nàng. Lời mặc dù nói như thế, trên thực tế hai người đều đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Hiện tại chỉ có thể đánh một chút miệng pháo, động thủ là tuyệt đối không được. Hạ Ngữ lắc đầu, ngồi xếp bằng xuống nghỉ ngơi. Nàng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, đã Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, hết thảy đã thành kết cục đã định. Dữ Sơn không tạo nổi sóng gió gì. Các nàng nơi này an toàn. Thời Cơ, Thời Liêu, Tả Điệp ba người cũng ngồi xuống. Duy chỉ có Đàm Linh cùng Tương Ti Tiên hai người đứng đấy tương đối, trợn mắt nhìn. Tiểu nhân, ngươi thụ thương, còn không tranh thủ thời gian chữa thương. Xem chừng rơi cái di chứng. Tương Ti Tiên cười lạnh. Thụ thương. Chẳng lẽ không phải ngươi sao? Đàm Linh đáp lại đồng dạng cười lạnh. Ngươi đừng chết chống, tranh thủ thời gian chữa thương đi. Tương Ti Tiên cười lạnh không thôi, ha ha, ta cần. Đàm Linh cũng là không sai biệt lắm, chẳng lẽ liền ta cần. Hai người thể nội đau đớn vô cùng, trống rỗng khô cạn cảm giác truyền đến, để cho hai người chỉ muốn hảo hảo chữa thương. Nhưng là hai người ai cũng không muốn tại trước mặt đối phương cúi đầu. Trong lòng hai người đều có một cái ý niệm trong đầu. Cho dù là chết, cũng không thể tại trước mặt đối phương lộ ra quẫn cảnh, tuyệt đối không thể để đối phương trò cười. Đây là các nàng kiêu ngạo, cho dù là chết cũng không thể tại trước mặt đối phương xấu mặt. Hai người cứ như vậy đứng đấy, thời gian từng phút từng giây đều đi qua, rất nhanh ánh sáng màu đỏ thối lui, màu trắng quang mang một lần nữa phủ kín đại địa. Một đêm thời gian trôi qua. Hai người cũng đứng đối mặt nhau, giằng co một buổi tối. Nếu như là bình thường trạng thái, hai người đứng cả một đời cũng không quan hệ. Nhưng hai người hiện tại cũng là thương binh, trạng thái cực kỳ hỏng bét. Huống chi, còn muốn tập trung tinh thần dùng ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, ai cũng không chịu lùi bước. Kể từ đó, chỉ là một buổi tối, mấy canh giờ thời gian, liền để cho hai người cảm nhận được vô cùng mỏi mệt. Làm luồng thứ nhất ánh nắng vẩy vào trên thân hai người, ấm áp nhiệt độ để cho hai người không hẹn mà cùng theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Hô! Đàm Linh lập tức cười lạnh, làm sao? Mệt mỏi. Ha ha, Tương Ti Tiên coi nhẹ, ta làm sao nghe được là ngươi mệt mỏi? Mệt mỏi. Trò cười, Đàm Linh cười lạnh đến càng thêm lợi hại, ta nhìn ngươi cái gì thời điểm ngã xuống? Thật sao? Chờ xem đi. Xem ai trước ngã xuống. Hai người lại bắt đầu miệng pháo bắt đầu, cuối cùng mục tiêu về tới Lữ Thiếu Khanh trên thân. Ngươi cho rằng hắn sẽ trở về giúp ngươi. Tương Ti Tiên cười lạnh, ngươi đừng có nằm mộng, thánh địa. Tiểu nhân. Thật sao? Đàm Linh lắc đầu, ngươi cùng hắn rất quen. Ta cùng giao tình của hắn không nhiều, nhưng nhất định nhiều hơn ngươi. Liền đợi đến đi, nhìn hắn sẽ giúp ai. Ngoài miệng nói. Lữ Thiếu Khanh sẽ giúp chính mình, trên thực tế, trong lòng hai người cũng nhịn không được nói thầm, không nhiều lắm ngọn nguồn. Hai người lại tại trong lòng mắng to Lữ Thiếu Khanh, ghê tởm hỗn đản. Hái hoa ngắt cỏ, vô sĩ hạ lưu hỗn đản gia hỏa. Đột nhiên, một nhảy mũi tại mọi người trên đầu vang lên, A Chục chương 1999, ngươi đưa ai, đám người đột nhiên giật mình, ngẩng đầu lên, phát hiện. Lữ Thiếu Khanh không biết rõ khi nào đã đi tới các nàng trên đầu. Lữ Thiếu Khanh xoa cái mũi, chú ý tới tất cả mọi người nhìn lấy mình, rơi xuống đất về sau, cười ha hả, ha ha, mọi người tốt a. Thời cơ đối Lữ Thiếu Khanh kích động hô, Lữ công tử. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ kinh ngạc, ai? Cô nàng, ngươi đừng loạn hô nha. Ta họ Trương, cung Trường Trương, không họ Lữ. Ta không biết cách. Ngươi. Đừng loạn bấu víu quan hệ. Đàm Linh tức chết, hỗn. Nhưng là nghĩ đến chính mình muốn tranh thủ Lữ Thiếu Khanh, cho nên nàng theo bản năng ngậm miệng lại, hít sâu một hơi, ngươi. Đừng giả bộ, đều như vậy còn không nhận ra ngươi, chúng ta sống vô dụng rồi. Hoàn toàn chính xác, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, ngươi cô nàng này là sống vô dụng rồi, kém chút bị người một nhà giết. Chết, cười chết người. Xoa. Nộ khí trong nháy mắt tăng vọt, Đàm Linh cảm giác được trong cơ thể của mình tràn ngập vô tận lửa giận. Vẫn là như vậy ghê tởm. Chỉ là một câu liền có thể để cho mình. Kém chút tức điên. Bất quá. Nhìn thoáng qua Tương Ti Tiên, Đàm Linh lần nữa thật sâu ít mấy hơi, cưỡng chế lấy lửa giận, để cho mình nhìn xuống. Tương Ti Tiên nhìn bên này phải cao hứng, không sai. Liền nên dạng này. Nàng cười ha ha một tiếng. Thừa cơ bỏ đá xuống giếng, không sai, thánh địa người đều là không có đầu óc. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn nàng, đúng vậy a, đều là người không có. Đầu óc, bao quát ngươi cô nàng này. Nghĩ như thế nào? Chế định kế hoạch thời điểm là dùng tiểu não để suy nghĩ sao? Ta đi. Tương Ti Tiên hơi đỏ mặt, nộ khí lao ngược lên trên, kém chút để nàng. Thổ huyết. Cái này hỗn đản. Ghê tởm đến cực điểm. Đàm Linh trong lòng dễ chịu mấy phần, chỉ vào Tương Ti Tiên đối Lữ Thiếu Khanh nói, giúp ta bắt lấy hai người bọn họ, ta cho ngươi 1.000 vạn. Mai Linh Thạch. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên. Tương Ti Tiên hải hùng khiếp vía, cái này hỗn đản, vẫn là như thế gặp Linh Thạch mắt mở. Nàng chỉ sợ Lữ Thiếu Khanh thông gia gặp nhau. Miệng đáp ứng, lúc này lập tức nói, giúp ta gãi gãi ba người bọn hắn. Ta cho ngươi 2.000 vạn mai linh thạch. không phải liền là linh thạch sao? Ai không có? Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên. Nhìn về phía Đàm Linh, bộ dáng cười mị mị, để Đàm Linh tức chết. Mặc dù không nói lời nào, nhưng ý tứ rõ ràng. Không phải liền là để nàng thêm tiền sao? Nàng hít sâu một hơi, một ngụm giá, 3.000. Vạn mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh lập tức nhìn về phía Tương Ti Tiên. Tương Ti Tiên không cam lòng yếu thế, 4.000 vạn. Lần này, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lại trở lại Đàm Linh trên thân. Đàm Linh không muốn nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh thúc giục, tiếp tục a. Đàm Linh cắn răng, ngươi có phải hay không nghĩ đến để chúng ta lẫn nhau tăng giá lên? Tương Ti Tiên cũng biết rõ đạo lý này, lúc này cười lạnh, cấp không nổi cũng đừng gọi. Đàm Linh cười ha ha, lúc này duỗi ra thon dài ngọc thủ, lộ ra 5 ngón tay, 5.000 vạn. Tương Ti Tiên miệng há ra, vừa muốn lên tiếng, lại bị Hạ Ngữ ngăn cản. Hạ Ngữ đè lại Tương Ti Tiên, đối Lữ Thiếu Khanh nói, đi, Thiếu Khanh sư đệ, đừng đùa các nàng. Xưng hô đã từ Lữ sư đệ biến thành Thiếu Khanh sư đệ. Lữ Thiếu Khanh im lặng, lâu như. Vậy không thấy, vừa thấy mặt ngươi liền muốn xấu ta chuyện tốt. Vị cô nương này, ta không biết ngươi. Lữ Thiếu Khanh còn muốn giả ngu. Hạ Ngữ không nói lời nào, một đôi mắt đẹp lẳng lặng. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Hạ Ngữ con mắt nhìn rất đẹp, thâm thúy rõ ràng, như là bảo ngọc, ánh mắt sáng tỏ, trực thấu lòng người. Lữ Thiếu Khanh đầu hàng, tốt a, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi thắng. Xem như thừa nhận thân phận của mình rồi. Đón lấy, hắn oán trách Hạ Ngữ, sư tỷ, ngươi không tử tế a. Để hai cái này cô nàng tiếp tục đấu giá xuống dưới, để cho ta kiếm chút linh tiêu tiền cũng tốt a. Không có tiền thời gian rất khó chịu đây. Hỗn đảng. Đàm Linh cùng Tương Ti Tiên âm thầm cắn răng, thở phì phò nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Hạ Ngữ mỉm cười, phản phất không khí đều đi theo trở. Nên vui sướng bắt đầu, nàng nói, ngươi cùng các nàng đều là bằng hữu, không cần dạng này trêu cợt các nàng. Hai người bọn họ có mâu thuẫn. Hiện tại, nhìn ngươi như thế nào giải quyết? Giải quyết cái gì a? Lữ Thiếu Khanh mới lười nhác tham dự vào, đối Đàm Linh cùng Tương Ti Tiên nói, tiếp tục, các ngươi tiếp tục đánh, tốt nhất đem chó đầu óc đều đánh ra tới. Ghê tởm gia hỏa. Câu. Đàm Linh cùng Tương Ti Tiên trong lòng mắng to. Hai người liếc nhau, vẫn là nhìn xem đối phương khó chịu. Đàm Linh hừ một tiếng, mọi rợ, chuyện hôm nay, ngày sau lại tìm ngươi tính sổ sách. Lần sau, ngươi cũng sẽ không vận tốt như vậy, ngươi chờ đó cho ta. Tương Ti Tiên đồng dạng quẳng xuống ngoan thoại, tiểu nhân, ngươi cũng cho ta chờ. Nếu như không phải người của ngươi nhiều khi dễ. Ít người, ngươi đã sớm là bại tướng dưới tay ta. Hai người lẫn nhau quẳng xuống ngoan thoại về sau, lại không hẹn mà cùng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tiễn ta về nhà đi. Xoa. Hai người lần nữa thần. Đồng bộ, lại đem hai người cho chọc tức lấy. Sau đó, hai người cũng minh bạch đối phương ý tứ. Đàm Linh đối Lữ Thiếu Khanh nói, nơi này là thánh địa, ngươi muốn đưa nàng vẫn là đưa ta. Tương Ti. Tiên cũng nói, ngươi ở tiền phòng là ta thanh toán, ngươi đưa ai? Nếu như là người khác, nhất định sẽ rất đau đầu. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không phải người bình thường. Đối mặt hai người, Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, không bằng, các ngươi lại đấu giá một phen. Ai cho linh thạch nhiều, ta liền đưa ai trở về, như thế nào? Đúng rồi, để tỏ lòng thành ý của các ngươi trước. Tiên cần phải giao cho ta 1.000 vạn mai linh thạch, coi như tiền thế chấp, không lùi cái chủng loại kia. Đàm Linh cùng Tương Ti Tiên liếc nhau, trầm mặc. Hai người là người thông minh, dạng. Này tranh chấp xuống dưới, cuối cùng vẫn là ăn thiệt thòi. Cho nên, hai người bắt đầu trầm mặc. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, đến a, tranh thủ thời gian a, đừng chậm trễ thời gian. Nhìn thấy hai người vẫn là không có mở miệng nói chuyện, Lữ Thiếu Khanh suy đoán, các ngươi sẽ không phải không có linh thạch a. Lâu như vậy không gặp, các ngươi vẫn là nghèo như vậy. Sau đó thật sâu khinh bỉ lên. Hai người, quỷ nghèo cũng dám ở trước mặt ta giả. Được rồi, sư tỷ, chúng ta đi thôi. Vung tay lên, Lữ Thiếu Khanh cùng Hạ Ngữ biến mất. cùng nhau đi theo biến mất còn có Thời Cơ, Thời Liêu, Tả Điệp ba người, chỉ để lại Đàm Linh cùng Tương Ti Tiên hai người tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau. Hô! Chung quanh nổi lên một trận gió, hai người lấy lại tinh thần. Hỗn đảng! Hỗn đảng! Hai! Người lại một lần nữa đồng bộ. Mắng xong về sau, hai người đối mặt, lúc này, hai người mặc dù khó chịu, nhưng cùng lúc, các nàng có một loại cùng chung mối thù cảm giác. Lại một lần nữa trăm miệng. Một lời, hắn chính là một cái lớn hỗn đảng chương 2000, các nàng sợ cái gì, cùng một chỗ nhã rảnh Lữ Thiếu Khanh, hai người đột nhiên cảm giác được nhìn đối phương có mấy phần thuận mắt. Bất quá. Đối với xem vài lần về sau, hai người lại hừ một tiếng riêng phần mình đem đầu xoay qua chỗ khác. Đàm Linh lạnh lùng nhìn nàng một cái, sau đó đằng không mà lên. Tương Ti Tiên cũng không cam chịu. Lạc Hậu, đồng dạng ngự không mà đi. Hai người phương hướng đều là thánh địa phương hướng. Đàm Linh quay đầu, cười lạnh, ngươi dám cùng lấy ta. Trở lại thánh địa, ngươi sẽ biết tay. Tương Ti Tiên. Không phục, làm sao? Đường này vẫn là ngươi. Liền xem như thánh địa, ta trốn đi, nhìn ngươi như thế nào tìm đạt được ta. Tương Ti Tiên không có ý định lập tức ly khai thánh địa. Thánh địa như thế lớn, nàng hướng trong bể người vừa chui, coi như Đàm Linh là thánh địa địa đầu xà cũng đừng hòng tìm được nàng. Thánh địa bao la, nhân số biển đi. Muốn tại trong biển người mênh mông tìm tới. Nàng, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Hai người một trước một sau, mười phần không phục. Ngay từ đầu là đấu võ mồm, về sau phát hiện mọi người ngoài miệng đều không chiếm được lợi lộc gì. Liền từ mặt khác phương diện đấu. Tương Ti Tiên không muốn lạc hậu hơn Đàm Linh, gia tốc siêu việt Đàm Linh. Đàm Linh thấy thế, đương nhiên không cam lòng lạc hậu, cũng phát lực gia tốc. Hai người không để ý thân thể của mình, đều không muốn để cho chính mình lạc hậu hơn đối phương. Vốn là bị thương, hiện tại như thế phát lực, không thể nghi ngờ là đang tiêu hao thân thể của mình. Rất nhanh, thân thể của các nàng muốn nghỉ việc. Phốc. Đàm Linh một ngụm tiên huyết phun ra, tốc độ hàng xuống dưới. Tương Ti Tiên thấy thế, vui mừng quá đỗi, ha ha, ngươi còn muốn cùng ta đấu. Ngươi chênh lệch xa. Nói còn chưa dứt lời, sắc mặt nàng biến đổi, thân thể thẳng tắp từ trên trời rơi xuống. Đàm Linh thấy thế, cũng cười. Nhưng nàng cũng không khá hơn chút nào, tiếu dung vừa xuất. Hiện, thân thể của nàng cũng chống đỡ không nổi. Trước mắt tối đen, cũng đi theo rơi xuống. Bịch. Hai người thẳng tắp quẳng xuống đất, rơi hai người hoa mắt chóng mặt, mắt bốc kim tinh. Đau đớn. Trải rộng toàn thân, thể nội trống rỗng, để cho hai người hai mắt biến thành màu đen, lúc nào cũng có thể sẽ đã hôn mê. A. À. Ở trên không trung, đứng tại trên phi thuyền Thời Cơ cùng Tả Điệp. Đồng thời kinh hô lên. Linh tỷ tỷ không có sao chứ? Ti Tiên tỷ tỷ. Nhìn xem Đàm Linh cùng Tương Ti Tiên móc ra đang dược nuốt vào, ngồi xếp bằng xuống chữa thương. Thời Cơ, Thời Liêu cùng Tả Điệp ba người đều lộ ra lo lắng biểu lộ. Lữ công tử, Ti Tiên tỷ tỷ không có sao chứ? Tả Điệp vô cùng lo lắng. Thời Cơ cũng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh công tử, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, hai người bọn họ không phải muốn tiếp tục đấu sao? Để các nàng tiếp tục đấu nữa, chúng ta ở chỗ này xem kịch liền tốt. Lữ Thiếu Khanh ngồi ở mũi thuyền bên trên, còn xuất ra linh đậu đến đập, nhàn nhã tự tại. Không được, Thời Cơ nhịn không được, nàng đứng lên, chính không để ý tới thương thế, đối Thời Liêu nói, Thời Liêu, chúng ta xuống dưới giúp Linh tỷ tỷ. Thời Liêu gật gật đầu. Tả Điệp bên này cũng có đồng dạng dự định. Nhưng mà ba người chuẩn bị rời đi thời điểm, trên thuyền vệt trắng lóe lên, một tầng nhàn nhạt màn mỏng bao phủ cả chiếc phi. Thuyền, bọn hắn không cách nào rời đi nơi này. Đều nói, xem kịch, an tâm đợi ở chỗ này đi. Lữ Thiếu Khanh thanh âm nhẹ nhàng vang lên, đừng đi quấy rầy các nàng. Lữ công tử, ngươi muốn làm gì? Tả Điệp giật mình, biến sắc mặt trở nên không dễ nhìn. Lữ Thiếu Khanh không có trả lời Tả Điệp vấn đề này, ngược lại hỏi tới, đúng rồi, các nàng sợ cái gì? Con chuột, vẫn là con gián. Lữ Công tử, ngươi muốn làm gì? Thời cơ cũng không minh bạch. Không giúp chúng ta thì cũng thôi đi, còn cố ý mang theo chúng ta trốn đến phía trên đến, để Linh tỷ tỷ ở phía dưới chịu khổ. Hạ Ngữ. Thanh âm vang lên, giúp Lữ Thiếu Khanh giải thích, Thiếu Khanh sư đệ là nghĩ đến để các nàng hai người hòa giải. Tả Điệp nhíu mày, có chút không cao hứng, khả năng sao? Tại Cổ Bắc Mạc sống sót. Người, đối thánh địa hận thấu xương. Thí thần tổ chức mục tiêu đã từ đối phó tế thần biến thành đôi giao thánh địa. Thí thần tổ chức làm sao có thể cùng thánh địa người cùng giải? Tả Điệp đối thánh. Địa người thành kiến rất sâu, thánh địa người không có một cái nào tốt đồ vật. Lời này để thời cơ không cao hứng, lời này của ngươi có ý tứ gì? Các ngươi thí thần tổ chức vừa xuất hiện, không? Phân cốt xấu liền đối Bắc Mạc phát động công kích, để thánh tộc tu sĩ tử thương vô số. Mà lại các ngươi còn dám tới thánh địa làm phá hư. Nếu không phải Nhuế trưởng lão đè ép, các ngươi sớm đã bị thánh địa đại quân dẹp yên. Lần này chúng ta xuất thủ, cũng bất quá là muốn tóm lấy các ngươi, sau đó để các ngươi đại trưởng lão ra hảo hảo nói một chút. Tả Điệp lạnh lùng nhìn thời cơ, trong lòng không tin nàng. Nàng hừ một tiếng, các ngươi cùng đệ nhị thánh tử đều là một cái dạng. Nói tới đệ nhị thánh tử, thời cơ nhịn không được hỏi Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh công tử, đệ nhị thánh tử đâu? Chạy trốn. Lữ Thiếu Khanh về một câu. Chạy trốn. Đám người cũng không tin, ngươi cảnh giới gì, hắn cảnh giới gì. Lữ Thiếu Khanh không muốn nhiều lời, bị một cái luyện hư gia hỏa chạy, truyền đi, mất mặt. Thời cơ cô nàng, Đàm Linh cô nàng, nàng sợ cái gì? Thời cơ không minh bạch Lữ Thiếu Khanh tại sao muốn hỏi cái này. Những người khác hỏi, nàng nhất định sẽ không nói. Nhưng Lữ Thiếu Khanh hỏi, nàng liền nói. Linh tỷ tỷ nói qua, chán ghét con rết, nhận những thứ này. Người tu luyện, cũng là không phải sợ, chỉ là buồn nôn. Lữ Thiếu Khanh ngược lại nhìn về phía Tả Điệp, Ti Tiên cô nàng đâu? Tả Điệp suy nghĩ một cái, Ti Tiên tỷ tỷ chán ghét sền sệt động vật. Sền sệt. Con cốc tính sao? Lữ Thiếu Khanh đứng lên, nói thầm một tiếng, sau đó lóe lên biến mất. Tại mọi người trong tầm mắt. Ở phía dưới, Đàm Linh cùng Tương Ti Tiên hai người nhắm mắt ngồi xuống. Tận khả năng để cho mình thương thế khôi phục. Thời gian nhoáng một cái liền qua hai ngày, hai. Người cảm giác được thân thể dễ chịu một chút. Hai người đồng thời mở to mắt, bốn mắt nhìn nhau. Hai người không có nhúc nhích, trong mắt đều lóe ra quang mang. Kia là không chịu thua quang mang. Hai người đều không muốn tại trước mặt đối phương cúi đầu. Hừ, ngươi này tấm thân thể tàn phế còn cần chữa trị sao? Đàm Linh cười lạnh một tiếng, từ bỏ đi. Tương Ti Tiên lạnh nói phản phúng. Vậy liền xem ai trước khôi phục, thánh địa tiểu nhân, ngoại trừ khoác lác, còn có cái gì? Hai người một bên đánh pháo miệng, một bên tại mau chóng để cho mình khôi phục. Ngay tại lúc hai, người đánh lấy miệng pháo thời điểm, bỗng nhiên hai người cảm giác được trên đầu một mảnh bóng râm bao phủ. Chương 2001, nói xấu ta, Đàm Linh cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng đen chính hướng phía nàng rơi xuống. Đàm Linh kinh hãi, không nói hai lời liền muốn lấy ly khai. Nhưng là một cổ lực lượng lặng yên xuất hiện, chẳng những đưa nàng cầm cố lại. Tại trong lúc vô hình, phản phất có một thanh lợi kiếm đâm vào đầu của nàng bên trong. A! À, đau đớn kịch liệt để Đàm Linh ôm đầu kêu đau đớn bắt đầu. Nàng toàn thân không sử dụng ra được nửa điểm lực lượng. Phốc! Nắm đấm lớn nhỏ nhện, cánh tay đồng dạng con rết như mưa rơi rơi xuống, trong nháy mắt đem Đàm Linh chôn xuống. A! À, thê lương tiếng thét chói tai vang lên, đinh tai nhức óc. Đàm Linh nhảy dựng lên, khoa tay múa chân, điên cuồng kêu. Trên người nàng treo nhện, con rết, để nàng sắp điên rồi. Những này động vật chân đốt để nàng cảm giác được vô cùng buồn nôn. Đàm Linh sắp khóc lên. Nàng theo bản năng muốn vận dụng linh lực trong cơ thể xua tan trên người đồ vật. Nhưng là đầu kịch liệt đau đớn để nàng trong lúc nhất thời khó mà tập trung tinh thần, căn bản không sử dụng ra được bất kỳ lực lượng. Nàng còn không dám dùng tay đi đập, chỉ có thể nhảy, kêu, liều mạng ưỡn ẹo thân thể, nghĩ đến muốn đem trên người đồ vật vứt bỏ. Nhưng vô luận nàng như thế nào nhảy nhót, vặn vẹo chính là không có cách nào đem bọn nó vứt bỏ. Tương Ti Tiên ở bên cạnh thấy mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra? Tương Ti Tiên nhất thời bán hội làm không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Làm sao đột nhiên sẽ có nhiều như vậy nhện, con rết từ trên trời giáng xuống. Bất quá nhìn thấy Đàm Linh không ngừng nhảy nhót, thét lên, như là bị hoảng sợ con thỏ đồng dạng. Tương Ti Tiên nhịn cười. Không được. Một màn này thấy liền vui vẻ. Đàm Linh bên này bất kể như thế nào đều không có cách nào vứt bỏ trên người đồ vật, buồn nôn, kinh hoảng để nàng thanh âm càng phát ra bén nhọn. Hô. Bỗng nhiên, một cổ lực lượng đánh tới, Đàm Linh trên người nhện, con rết bị toàn bộ xua tan. Nhát như chuột. Tương Ti Tiên thanh âm truyền đến. Chưa tỉnh hồn Đàm Linh ngẩng đầu nhìn lại, nhìn. Thấy Tương Ti Tiên lạnh nhạt thu tay lại. Đàm Linh nộ khí kéo căng, đối Tương Ti Tiên gầm thét, muốn ngươi xen vào việc của người khác. Đáng chết, đáng chết. Bị người đáng ghét cứu, Đàm Linh vô. Cùng khó chịu. Ha ha. Tương Ti Tiên bên này ha ha cười lạnh, vừa muốn nói chút gì, bỗng nhiên lại là một cổ lực lượng đánh tới. Tương Ti Tiên kinh hãi, chờ nàng kịp phản ứng, nàng đồng dạng. Bị một đống đồ vật vùi lấp. Nhìn xem con sên, ốc sên, con cóc các loại sền sệt động vật đem Tương Ti Tiên vùi lấp, Đàm Linh hai mắt trừng lớn. Nguyên lai là ngang nhau đối đãi, đối xử như nhau. À! Cái này một cái đến phiên Tương Ti Tiên hét trầm lên, thanh âm bén nhọn vang dội, không thể so với vừa rồi Đàm Linh chênh lệch bao nhiêu. Sền sệt, để Tương Ti Tiên buồn nôn đến nên nhanh nôn. Giống như Đàm Linh, Tương Ti Tiên theo bản năng nghĩ đến điều động linh lực đến vứt bỏ trên người sền sệt. Nhưng tương tự trong lúc vô hình phản phất có được một thanh lợi kiếm đâm vào đầu của nàng bên trong, để nàng ôm đầu kêu thảm, căn bản không sử dụng ra được nửa điểm lực lượng. Đàm Linh bên này đợi đến không sai biệt lắm về sau, đồng dạng xuất thủ, vung tay lên, giúp Tương Ti Tiên. Một tay. Đàm Linh nhìn qua Tương Ti Tiên, giống như cười mà không phải cười, nhát như chuột. Còn lấy nhan sắc. Tương Ti Tiên sắp điên rồi, a. À. Đáng chết, ghê tởm hỗn đảng. Lữ Thiếu Khanh. Tên hỗn đảng kia, ghê tởm, thiên hạ đệ nhất lớn hỗn đảng. Đối với Tương Ti Tiên câu nói này, Đàm Linh 10 phần đồng ý, không sai. Tên hỗn đảng kia là thiên hạ đệ nhất hỗn đảng. Đã lớn như vậy, liền chưa thấy qua như thế hỗn đảng nhân loại. Đàm Linh cũng là nghiến răng nghiến lợi, ta tuyệt đối sẽ không buông tha tên hỗn đảng kia. Ghê tởm, đáng chết. Không phải đồ vật hỗn đảng. 2. Người đang điên cuồng hỏi thăm Lữ Thiếu Khanh. Bởi vì Lữ Thiếu Khanh, lúc này hai người nhìn xem đối phương ngược lại cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Không còn giống vừa rồi như thế chán ghét. So với đối phương, Lữ Thiếu Khanh tên hỗn đảng kia mới là ghét nhất. Hai người đối mặt một phen, trong lúc nhất thời trầm mặc. Hai người đều ý thức được, dạng này lẫn nhau nhằm vào xuống dưới không có ý nghĩa. Ngay tại hai người trầm mặc thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên. Ai nha, lại dám nói xấu ta, đi các ngươi. Sau một khắc, Đàm Linh cùng Tương Ti Tiên trước mắt biến đổi, sau đó hai người phát hiện chính mình đi tới một chỗ xa lạ địa phương. Chung quanh hiện ra nhàn nhạt sương mù màu vàng, trong không khí tràn ngập gây mũi thối trứng gà mùi. Thực nhật rừng rậm. Thực nhật rừng rậm. Hai người gần như đồng thời mở miệng, xác nhận chính mình sở tại địa phương. Đáng chết, hắn muốn làm gì? Đàm Linh tức giận tới mức giơ chân. Hỗn đảng gia hỏa, chỉ vào chính mình. Cường đại liền có thể muốn làm gì thì làm. Sau khi trở về, nhất định khiến sư phụ thu thập hắn. Tương Ti Tiên phẫn hận không thôi nói, hắn là một cái lớn hỗn đảng, từ đầu đến đuôi lớn hỗn đảng. Hắn khẳng định là nghĩ đến chúng ta cúi đầu. Cúi đầu. Đàm Linh tâm thần khẽ động, nhìn qua Tương Ti Tiên. Vừa lúc, Tương Ti Tiên cũng nhìn qua Đàm Linh. Hai người đều là người thông minh. Lập tức liền minh bạch Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Muốn hai người bọn họ hòa hảo. Ha ha. Đàm Linh cười lạnh một tiếng. Tương Ti Tiên cũng đồng dạng đáp lại cười lạnh. Ngu xuẩn gia hỏa. Ngây thơ gia. hỏa. Hai người không hẹn mà cùng mở miệng, đồng thời hung tợn trừng đối phương một chút. Ta đi bên này, ngươi không muốn đi theo ta. Đàm Linh quay người, hướng phía bên trái phương hướng đi đến. Ha ha. Tương Ti Tiên quay người hướng phía bên phải đi đến. Hai người đều là tâm cao khí ngạo chi chủ, vốn là nhìn xem đối phương không vừa mắt. Bị Lữ Thiếu Khanh làm thành như vậy, cắt. Nàng càng thêm không muốn cùng đối phương bắt tay giảng hòa. Bẻ sớm dưa làm sao có thể ngọt đâu. Nếu như là đối phương trước cúi đầu, các nàng đến không ngại thuận sườn núi xuống lừa. Đáng tiếc. Hai người cũng sẽ không tùy tiện cúi đầu. Bất quá rất nhanh, Đàm Linh liền từ bên trái chạy về đến, vừa lúc, nàng cũng nhìn thấy Tương Ti Tiên từ bên phải chạy trở về. Hai người chưa kịp nói chuyện, liền thấy đối phương đi theo phía sau hung thú. Không phải một cái, mà là một đám. Mênh mông đung đưa, bụi mù cuồn cuộn, hung diễm ngập trời, đằng đằng sát khí. Hung thú từ mạnh đến yếu đều. Có, mênh mông đung đưa một chút không nhìn thấy cuối cùng. Đàm Linh cùng Tương Ti Tiên hai người hiện tại là tàn huyết trạng thái, đối đầu nhiều như vậy hung thú, sợ là không đủ đám hung thú chia. Ăn. Quả nhiên là đối xử như nhau. Đáng chết hỗn đảng. Hai người khóc, sau đó cùng một chỗ sóng vai mà chạy. Chương 2002, ngươi muốn giúp các nàng hóa giải mâu thuẫn sao? Một chiếc phi thuyền chậm rãi hướng phía thánh địa bay đi. Ai nha, dễ chịu a. Lữ Thiếu Khanh duỗi lưng một cái, tiện tay cầm lấy một viên linh đậu ném vào miệng bên trong bẹp bẹp hai lần, híp mắt, cảm giác được thể xác. Tinh thần vô cùng hài lòng. Bỗng nhiên một cổ thanh u, nhàn nhạt mùi thơm truyền đến. Hạ Ngữ không biết rõ khi nào đi tới Lữ Thiếu Khanh bên người. Nàng lấy xuống khăn che mặt, lộ ra tuyệt mỹ khuôn. Mặt, lúng đồng tiền như hoa, lẳng lặng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng tràn ngập mừng rỡ. Tính toán thời gian, nàng cùng Lữ Thiếu Khanh đã mấy chục năm không gặp. Từ phương gia phân biệt về sau. Nhoáng một cái đến bây giờ, nàng mới cùng Lữ Thiếu Khanh chân chính gặp mặt. Vốn cho rằng đi Trung Châu có thể gặp được Lữ Thiếu Khanh. Lại không nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh ba người biến mất không. Còn tâm tích, không có nửa điểm tin tức. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện thời điểm, nàng vừa vặn phiền phức quấn thân, kia thời điểm lại tại bên ngoài, không có thời gian gặp nhau. Nhưng Lữ Thiếu Khanh vừa xuất hiện, liền vì nàng giải quyết phiền phức. Cứng rắn Ngao gia, làm cho Ngao gia cúi đầu, từ bỏ loại kia làm cho người buồn nôn cách làm. Đáng tiếc, khi thời điểm, nàng trở về thời điểm, Lữ Thiếu Khanh đã ly khai. Thật lâu không thấy, giờ phút này gặp nhau, nội tâm là vui mừng như vậy. Lữ Thiếu Khanh cùng Hạ Ngữ đối mặt, Hạ Ngữ cười duỗi xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, cuối cùng cho Hạ Ngữ một viên linh đậu, đau lòng nói, liền một viên A, không thể nhiều hơn nữa. Những năm này không có địa phương bổ sung, linh đậu không nhiều lắm. Đến tỉnh lấy ăn. Hạ Ngữ khẽ lắc đầu, vẫn là như cũ. Nhưng là loại cảm giác này để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Cửu biệt trùng phùng, không có loại kia cảm giác xa lạ. Thật tốt. Hạ Ngữ đem linh đậu bỏ vào trong miệng, tinh tế bắt đầu nhai nuốt. Sau đó nói khẽ, thật lâu không có hưởng qua loại vị đạo này. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, muốn ăn liền ăn, không ăn đồ vật còn có cái gì ý nghĩa? Hai người có một câu không có một câu trò chuyện. Lữ Thiếu Khanh cũng biết rõ Hạ Ngữ những năm này trải qua. Bị người của ma tộc phục kích, trong chiến đấu, Hạ Ngữ thụ thương rơi vào hư không, ngoài ý muốn đi tới hàng tinh nơi này. Sau đó nàng liền một mực trên hàng tinh du lịch, cuối cùng đi đến thánh địa nơi này. Hạ Ngữ nhìn qua phía trước, bầu trời mây trắng phi tốc lui lại, chung quanh hô hô vang lên tiếng gió. Nàng cười nói, nghe tiểu y muội muội nói qua các ngươi tới qua hàng tinh. Lúc ấy còn không cảm thấy thế nào, không nghĩ tới Thiếu Khanh sư đệ ngươi cùng Kế Ngôn sư huynh ở chỗ này khiến cho long trời lỡ đất. Dù là đi qua lâu như vậy, thánh địa vẫn như cũ đối ngươi độc độc không quên. Sau khi nói xong, ánh mắt lơ đãng rơi vào sau lưng Đàm Linh cùng Tương Ti Tiên bọn người trên. Thân. Lữ Thiếu Khanh tại thánh địa có địch nhân, cũng có bằng hữu. Liền liền thí thần tổ chức cũng đáp lên quan hệ. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được đến. Lữ Thiếu Khanh. Buồn bực không thôi, ngươi cho rằng ta nghĩ à. Đồ chó hoang thánh chủ quá khi dễ người, không phải ta cùng thánh địa trên dưới tuyệt đối là bằng hữu tốt. À, đúng, còn có đồ chó hoang Mộc Vĩnh. Hắn mới là đáng chết nhất gia hỏa. Nói tới Mộc Vĩnh, Lữ Thiếu Khanh liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải Mộc Vĩnh mật báo, thánh chủ biết cái đếp gì hắn. Cuối cùng còn coi hắn là thành bánh dày, đâm a đâm. Nếu không phải mình họa phong không bình thường, hắn sớm đã bị đâm chết. Mộc Vĩnh nhấc lên một thực vĩnh, hạ ngữ trên mặt hiện lên một tia sát ý, nếu như nói Mộc Vĩnh quang minh chính đại đánh bại nàng, thậm chí giết nàng, nàng đều tiếp nhận. Nhưng Mộc Vĩnh thế mà lấy nhiều người khi dễ ít người, phái người đến mai phục đối phó nàng cùng nàng sư. Thúc. Thù này, nàng nhớ kỹ. Ta sớm tối muốn cùng hắn tính sổ sách. Đương nhiên. Lữ Thiếu Khanh đối với cái này biểu thị đồng ý, về sau nhất định phải giết chết tên hỗn đảng kia. Hạ ngữ đôi. Mắt đẹp ở giữa mang theo nhàn nhạt sát khí, không biết rõ hắn phải chăng trở lại hàng tinh nơi này. Hạ ngữ rất muốn giải quyết hết Mộc Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh lại lắc đầu, cái này không thể được. Hắn trở về, làm sao làm chết hắn? Thánh chủ cùng hắn có cẩu thả, đồ chó hoang thánh chủ nhất định sẽ giúp hắn. Hắn vẫn là tại 13 châu tốt. Mặc dù không biết rõ thánh chủ cùng Mộc Vĩnh là quan hệ như thế nào, nhưng Lữ Thiếu Khanh có thể khẳng định, bọn hắn tuyệt đối có không giống bình thường quan hệ. Lữ Thiếu Khanh hiện tại tạm thời không có thực lực đối phó thánh chủ, có thế. Không kinh động thánh chủ liền không kinh động thánh chủ. Mộc Vĩnh tại tổ tinh, bên kia mặc dù cũng có cao thủ vờn quanh. Nhưng này chút cao thủ, hắn không sợ. Hắn sợ chính là thánh chủ cao thủ. Hạ ngữ an tĩnh ở bên cạnh nghe, nàng không có phản đối Lữ Thiếu Khanh. Nếu để cho những người khác thấy cảnh này, tuyệt đối phải làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Hạ ngữ tại Trung Châu học. Viện thời điểm, thân là phong vân nhân vật, bạn học bên cạnh tất cả đều nghe theo nàng. Nhưng ở Lữ Thiếu Khanh nơi này, nàng là sư tỷ, cũng nghe từ Lữ Thiếu Khanh. Mà lại lộ ra 10 phần tự nhiên. Không có nửa điểm không hài hòa, giống như nghe Lữ Thiếu Khanh là chuyện đương nhiên một sự kiện. Qua một lát, hạ ngữ hỏi Lữ Thiếu Khanh, như vậy, Thiếu Khanh sư đệ, ngươi tiếp xuống có tính. Toán gì? Lữ Thiếu Khanh quay đầu, nhìn thoáng qua sau lưng, đạo, hồi đến thánh địa dạo chơi liền trở về đi. Không biết rõ ai đem chính mình lấy được nơi này. Bất quá nghỉ ngơi một đoạn như vậy. Thời gian, đến thời điểm không có chuyện liền rời đi. Sư tỷ, cùng một chỗ a. Hạ ngữ gật đầu, tốt. Trên thực tế, hạ ngữ cũng đang tìm kiếm trở về biện pháp. Nàng không am hiểu trận pháp, không có khả năng chính mình tạo dựng trận pháp trở về. Chỉ có thể đi vào thánh địa, là nghĩ đến thông qua thánh địa truyền tống trận trở lại 13 châu. Bất quá đáng tiếc thời điểm, không có áp dụng. Hành động, liền bị thánh địa người phát hiện, cuối cùng còn kinh động đến Dữ Sơn, bị Dữ Sơn mang theo truy giáp thánh vệ truy sát. Sau đó, hạ ngữ ánh mắt rơi xuống Đàm Linh cùng Tương Ti Tiên một đoàn người trên thân. Khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, hỏi, Thiếu Khanh sư đệ, các nàng, ngươi định làm như thế nào? Thánh địa Đàm Linh, thí thần tổ chức Tương Ti Tiên. Thí thần tổ chức cùng. Thánh địa mâu thuẫn cũng không phải dễ dàng như vậy hóa giải. Ngươi có thế để cho hai người bọn họ tổ chức hóa giải mâu thuẫn sao? Hạ ngữ mang theo chờ đợi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh luôn có thể cho người ta một loại đặc biệt kinh hỷ. Hóa cái rắm, ta quản các nàng chết sống. Liền xem như mỹ nữ ở trước mắt, Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ nói tục. Các nàng thích thế nào dạng liền kiểu. Gì, tốt nhất đánh cho đầu rơi máu chảy, sau đó để người khác thừa lúc vắng mà vào. Đàm Linh cùng Tương Ti Tiên đột nhiên mở to mắt, đồng thời nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, chương 2003. Lật đổ thánh chủ, khác lập tân chủ. Thừa lúc vắng mà vào. Là ai? Đàm Linh cùng Tương Ti Tiên hai người lại là trăm miệng một lời mở miệng hỏi thăm. Hai người liếc nhau, mặt không biểu lộ, không. Còn giống trước đó như thế đối chọi gay gắt, hỏa khí trùng thiên. Giữa hai người bầu không khí có chút cổ quái. Giống như địch không phải địch, giống như bạn không phải bạn. Hạ Ngữ thấy cảnh này, lại nhịn không được cười lên. Đây hết thảy đều là Lữ Thiếu Khanh công lao. Lữ Thiếu Khanh đem hai người dọa dừng lại, sau đó lại đem hai người ném đến thực nhật rừng rậm bên trong đi. Đem chung quanh hung thú tập trung lại đi đối phó hai người. Hai người tại hung thú truy kích quá trình bên trong, quan hệ trở nên hòa hoãn, thậm chí còn xuất thủ tương trợ đối phương. Như thế, quan hệ giữa hai người hòa hoãn không ít. Đương nhiên, muốn hai người trở thành tỷ muội đồng dạng thân mật kia là còn thiếu rất nhiều, nhưng ít ra để các nàng cải biến không ít, không còn đối chọi gay gắt. Hai người quan hệ hòa hoãn, thời cơ, thời lưu cùng Tả Điệp quan hệ cũng đi theo hòa hoãn. Theo Hạ Ngữ, cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có thể làm được. Bởi vì, vô luận là Đàm Linh hay là Tương Ti, tiên bọn người, các nàng đều coi Lữ Thiếu Khanh là thành bằng hữu. Có thể ỷ lại bằng hữu, chỉ có dạng này quan hệ của các nàng mới có thể hòa hoãn lại. Không phải, đổi những người khác đến, cho dù là phục khắc Lữ Thiếu Khanh biện pháp cũng làm không được điểm này. Đối với cái này, Hạ Ngữ quy nạp tổng kết vì một cái từ. Mị lực. Lữ Thiếu Khanh nhân cách mị lực. Đối với hai người đặt câu hỏi, Lữ Thiếu Khanh cho các nàng một cái liếc mắt. Không chút khách khí khinh bỉ hai người, đầu óc heo, Vũ Sơn A, các ngươi quên rồi. Hai nhân khí đến thẳng cắn răng, đều cảm giác được thể nội lửa. Giận cọ cọ lên cao. Hỗn đảng gia hỏa, nói chuyện quá khinh người. Tại hai người xem ra, Vũ Sơn lại ghê tởm, cũng so không lên Lữ Thiếu Khanh ghê tởm. Hạ Ngữ nhìn thấy hai người bị tức đến bốc khói, trong lòng cười thầm. Bất luận kẻ nào nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh, đều rất khó duy trì tâm bình khí hòa trạng thái. Nàng đối Đàm Linh cùng Tương Ti Tiên nói, Thiếu Khanh sư đệ nói chuyện không vô đạo lý, chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Các ngươi đều là hắn bằng hữu, hắn tự nhiên không hy vọng các ngươi lẫn nhau tàn sát. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận Hạ Ngữ, sư tỷ ngươi chớ nói nhảm, ta ước gì hàng tinh nơi này càng loạn càng tốt. Hàng tinh càng loạn, thế giới của chúng ta liền càng an toàn. Dù sao đánh tới cuối cùng cũng không ngoài còn là thánh địa diệt thí thần tổ. Chứ, sau đó chủ chiến phái uy vọng phóng đại, lại giết chết các ngươi chủ hòa phái, hàng tinh liền triệt để thống nhất. Đàm Linh cùng Tương Ti Tiên bắt đầu trầm mặc. Các nàng muốn phản bác, nhưng không cách nào phản bác. Vũ Sơn biểu hiện để Đàm Linh biết rõ, thánh địa những cái kia chủ chiến phái nhẫn nại không sai biệt lắm đến cực hạn. Về phần Tương Ti Tiên, nàng thậm chí thí thần tổ chức năng lực. Lấy thí thần tổ chức thực lực bây giờ căn bản đánh không lại thánh địa. Chính như Lữ Thiếu Khanh lời nói, thánh địa một khi tập trung lực lượng tiêu diệt thí thần tổ chức, thánh địa chủ chiến phái sẽ có được càng lớn ủng hộ, đến thời điểm mang đại thắng chi uy đối phó chủ hòa phái. Đến lúc đó liền xem như Nhuế trưởng lão, cũng tiếp nhận không được ở loại kia áp lực. Thật lâu. Thời cơ mở miệng, Lữ công tử, ngươi có biện pháp nào giúp đỡ chúng ta sao? Lật đổ thánh chủ, khắc lập tân chủ, nhặt lại thánh địa vinh quang. Đàm Linh liếc mắt. Thời cơ bó tay rồi một lát. Lắc đầu, Lữ công tử, làm sao có thể nha? Thánh chủ tại trong thánh địa có không có gì sánh kịp uy tín, người bình thường dám ở thánh địa nói thánh chủ nói xấu, xác định vững chắc sẽ bị dưới người hắc thủ. Huống chi thánh chủ thực lực cường đại, thâm bất khả trắc, không người dám khiêu chiến thánh chủ quyền uy. Cho dù là số 2 nhân vật Nhuế trưởng lão cũng không được. Huống chi, không có thánh chủ thánh địa, còn có thể gọi thánh địa sao? Không có thánh chủ, đến thời điểm thánh địa xác định vững chắc phân liệt. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nói cũng phải, hoàn toàn chính xác rất khó. Từ ma tộc bị trục xuất tới trong thế giới này, thánh chủ là cái thứ nhất đột phá bước vào đại thừa kỳ tồn tại. Liền Lạc Thương đều gọi tán không thôi thiên tài. Đi khiêu chiến thánh chủ quyền uy. Cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Lữ Thiếu Khanh tay phải nâng cầm lên, chậm rãi đối với Đàm Linh cùng Tương Ti Tiên nói, cho nên, hết thảy liền nhìn hai người các ngươi. Đàm Linh cùng Tương Ti Tiên liếc nhau. Lữ Thiếu Khanh ý tứ các nàng minh bạch. Từ các nàng riêng phần mình đi thuyết phục mình người, để thánh địa cùng thí thần tổ chức bắt tay giảng hòa. Thí thần tổ chức bên này có thể phòng ngừa thánh địa tiếp tục đả kích. Thánh địa bên này có thể chèn ép chủ chiến phái khí diễm. Trên thực tế đối với song phương đều có chỗ tốt. Nhưng là... Thời Liêu lại cau mày, hắn nhìn qua Lữ. Thiếu Khanh, Lữ công tử, ngươi là nhân loại, làm như vậy, đối ngươi có chỗ tốt. Thánh địa cùng thí thần tổ chức hòa giải, song phương không còn sống mái với nhau, không có tiếp tục tổn thất thực. Lực. Ma tộc cùng nhân tộc ở giữa có mâu thuẫn, ma tộc càng phát ra cường lực. Ma tộc cùng nhân tộc ở giữa có mâu thuẫn, ma tộc càng phát ra cường đại, đối nhân tộc tới nói cũng không phải là tin tức tốt. Lữ Thiếu Khanh làm như vậy, là tại giúp thánh địa cùng thí thần tổ. Chứ, nếu để cho nhân tộc biết rõ, người gian xưng hào không thể thiếu. Thời Liêu rất là hoài nghi Lữ Thiếu Khanh động cơ. Mặc dù hắn cũng rất cảm kích Lữ Thiếu Khanh đã giúp hắn, đã cứu hắn. Nhưng, ở thánh địa lợi ích trước mặt, hắn vẫn là phải đưa ra chất vấn. Lữ Thiếu Khanh xùy cười một tiếng, lười nhắc trả lời Thời Liêu vấn đề này. Đối với hắn mà nói, bằng hữu ưu tiên cấp so đại cục càng trọng yếu hơn. Hạ Ngữ lắc đầu, Thiếu Khanh sư đệ làm như vậy, nói rõ coi các ngươi là bằng hữu. Lữ Thiếu Khanh lần nữa phủ nhận Hạ Ngữ, ta không có như thế xuẩn bằng hữu. Nếu như không phải sư tỷ ngươi xuất thủ, ta khẳng định không sẽ ra tay. Đàm Linh cùng Tương Ti Tiên nghe Hạ Ngữ, trong lòng cảm động. Đồng thời cũng nhãn thần phức tạp nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng mắng Lữ Thiếu Khanh là hỗn đản, nhưng có thể bị hắn xem như bằng hữu, vẫn là để trong lòng các nàng cảm động. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh để các nàng trong lòng thật không cho dịch sinh ra một điểm cảm động lập tức tan thành mây khói. Lần nữa ở trong lòng mắng to Lữ Thiếu Khanh là hỗn đản. Thời Liêu cũng không tiếp nhận Hạ Ngữ thuyết pháp, hắn nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, Lữ công tử, đệ nhị thánh tử cũng không tính là địch nhân của chúng ta. Thánh địa địch nhân là thí thần tổ chức, quân phản loạn còn có Tan Lạc Nhân. Như vậy, đối với cái này lăng đầu thanh Lữ Thiếu Khanh không có sinh khí, ngược. Lại cười tủm tỉm hỏi, ta đây. Ta cùng bọn hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều có liên quan nha, chương 2004, hết thảy đều cùng hắn có quan hệ, cái gì? Tất cả mọi người sửng sốt. Ngươi nói cái gì? Đàm Linh hoài nghi. Mình nghe lầm. Lữ Thiếu Khanh cùng thí thần tổ chức có liên quan, cái này đã rất để cho người ta kỳ quái. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh thế mà còn nói hắn cùng phản quân, Tan Lạc Nhân đều có liên quan. Nói đùa sao? Thời Cơ kêu, không thể nào. Lữ công tử, ngươi gạt người đi. Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Lữ Thiếu Khanh quơ đầu, mười phần đắc ý nói. Vô luận là quân phản loạn hay là Tan Lạc Nhân, ta đều có quan hệ. Về sau các ngươi bị bắt làm tù binh, báo tên của ta, tuyệt đối sẽ bị ưu đãi. Đám người im lặng. Đàm Linh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi đừng nói cho ta, quân phản loạn. Đột nhiên khởi xướng náo động cũng cùng ngươi có quan hệ. Chuyện không liên quan đến ta à, Lữ Thiếu Khanh chi tiết nói, mỗi khang cái kia gia hỏa muốn tránh ở phía sau chiếm tiện nghi. Ta thẳng thắn để cho người ta vứt bỏ quan mà đi, hắn đoạn mất tài lộ, chỉ có thể bí quá hóa liều. Hắc hắc. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cười bỉ ổi dáng vẻ, Đàm Linh muốn đánh người. Còn dám nói không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi là chủ yếu nguyên nhân. Như thế xem xét, thánh địa gần nhất phiền não sự tình cùng Lữ Thiếu Khanh thoát không được quan hệ. Lữ Thiếu Khanh cười hỏi Thời Liêu. Cho nên, ta là thánh địa địch nhân sao? Thời Liêu trầm mặc, hắn cũng không biết rõ nói thế nào. Hắn không ngốc, hắn dám ở chỗ này nói một cái là chữ, kết quả tốt nhất là Lữ Thiếu Khanh đem. Hắn ném xuống. Thôi, cũng không đùa ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói, các ngươi chân chính địch nhân là Đọa Thần. Đọa Thần, Đọa Thần. Tất cả mọi người sửng sốt. Đọa Thần là cái gì? Đàm. Linh vội vàng hỏi, Lữ công tử, Đọa Thần là ai a? Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Tương Ti Tiên, nhàn nhạt nói với nàng, Tế Thần, chính là Đọa Thần. Ta đi. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp trực tiếp nhảy dựng. Lên. Ngươi nói cái gì? Tương Ti Tiên trong lòng hàn khí ứa ra, Tế thần không phải chết sao? Ngươi cho rằng chỉ có một cái. Lữ Thiếu Khanh cho nàng một cái nhãn thần, để chính nàng trải nghiệm. Giống tế thần như vậy sâu, ta chí ít gặp được hai cái. Tương Ti Tiên nhịn không được lui lại một bước, sắc mặt trắng bệch. Tất cả mọi người nhìn ra được Tương Ti Tiên sợ hãi. Lập tức càng thêm. Hiếu kỳ, cái gì là tế thần? Tả Điệp cổ tay khẽ đảo, một cái quái vật hư ảnh lơ lửng tại tay của nàng Tâm Chi bên trên. Sau đó đem củ bắt mạch chỗ trải qua sự tình êm tai nói. Đàm Linh bọn người lúc này mới biết rõ vì cái gì thí thần tổ chức sẽ gọi cái tên này, cũng biết rõ thí thần tổ chức đối thánh địa hận ý vì cái gì như thế lớn. Bị từ bỏ, tại cái kia thế giới đau khổ dãy dụa. Cuối cùng bị quái vật khống chế, bái tế quái vật, trở thành quái vật nanh vuốt. Đổi ai, ai đều sẽ hận ý trùng thiên. Nhìn thấy Tả Điệp trên tay quái vật bộ dáng, Đàm Linh ba người trầm mặc. Trầm mặc một lát tuần, thời cơ nhìn qua Tả Điệp trong tay quái vật nói, cùng Tuyệt Phách Liệt Uyên xuất hiện quái vật một cái dạng A. Chẳng lẽ quái vật là từ Cũ Bắc Mạc tới? Tương Ti Tiên con ngươi đột nhiên co vào, thánh địa xuất hiện quái vật. Đúng A, thời cơ gật đầu, chính là bọn chúng, trong Tuyệt Phách Liệt Uyên, chúng ta không thể không tổ chức người đi ngăn cản đây. Bọn chúng gọi Đọa Thần sao? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh gật đầu, thời cơ tiếp tục nói, Đọa Thần rất lợi hại, liên tục không ngừng, cùng cảnh giới một đối một, chúng ta phần thắng không lớn. Thánh địa phái đi người tổn thất rất lớn, cuối cùng, thánh chủ lấy khó mà ngăn cản quái vật là lấy cớ, để tuyệt đại bộ phận người đồng ý xuất binh tổ tinh. Đàm Linh bổ sung, thánh địa bởi vì cái này, đã bị đẩy vào vũng bùn bên trong. Hiện tại Bắc Mạc có các ngươi thí thần tổ chức, Nam Hoang có quân phản loạn, Tây Cực cũng không ổn định. Thánh địa đã sức đầu mẻ trán, không đáng kể. Tiếp tục như vậy nữa, thánh địa sớm muộn cũng sẽ duy trì không được. Vì duy trì chiến tranh, thánh địa không thể không hướng hàng tinh những thành trì khác điều động vật tư. Thánh địa muốn được càng nhiều, các nơi thành chủ nghiền ép phía dưới tu sĩ càng hung ác. Một khi đến trình độ nhất định, hàng tinh liền sẽ khắp nơi dấy lên chiến hỏa. Đây cũng là vì cái gì Nhuế trưởng lão bọn người nghĩ đến muốn cùng thí thần tổ chức hòa giải. Bọn hắn biết rõ tiếp tục đánh xuống, thánh địa sớm muộn cũng sẽ chống đỡ không nổi. Tương Ti Tiên sắc mặt nghiêm túc hỏi, quái vật tại sao lại xuất hiện ở thánh địa? Đàm Linh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, thở phì phì nói, ngươi hỏi hắn. Lữ Thiếu Khanh trong lòng bao nhiêu suy đoán được. Hắn lưu lại tia chớp màu đen có tác dụng. Hắn cười ha ha, chuyện không liên quan đến ta. Đánh chết cũng không thừa nhận, dù sao bọn hắn không có chứng cứ. Đàm Linh càng khí, dám làm không dám nhận hỗn đảng, một vĩnh nói là ngươi dẫn tới. Thả hắn cái rắm, Lữ Thiếu Khanh. Hùng hùng hổ hổ, nói tới một vĩnh hắn liền khó chịu, đồ chó hoang một vĩnh tại sao không nói ta là cha hắn. Nói hưu nói vượng hỗn đảng, ta sớm tối giết chết hắn. Thời Liêu bên này quan tâm hơn. Chính là một vấn đề khác, hắn mặt lạnh lấy hỏi Tả Điệp, các ngươi là như thế nào đánh bại tế thần? Vấn đề này dẫn tới Đàm Linh mấy người vểnh tai. Liền liền Hạ Ngữ cũng lộ ra lắng nghe biểu lộ. Tả Điệp lắc đầu, biểu thị nàng không biết rõ. Tương Ti Tiên thì rất thẳng thắn bán đứng Lữ Thiếu Khanh, là hắn. Hắn đánh bại tế thần, cứu được chúng ta. Hắn là chúng ta bắt mặt tất cả mọi người. Ân nhân cứu mạng. Tương Ti Tiên ngữ khí nghiêm túc, nói rất chân thành. Nếu như không có Lữ Thiếu Khanh, Cũ Bắc Mạc người sẽ còn tiếp tục bị tế thần sợ hãi chỗ chi phối. Đàm Linh bọn người rung động, không thể tin được nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Tế thần tại Cũ Bắc Mạc chỗ ấy tựa như thần đồng dạng tồn tại, mang cho Cũ Bắc Mạc người vô tận tuyệt vọng. Lữ Thiếu Khanh có thể đánh bại tế thần, cứu vớt bọn họ tại trong nước lửa. Cái này cần cỡ nào thực lực? Hạ Ngữ đôi mắt đẹp sợ hãi thán phục, Thiếu Khanh sư đệ còn muốn cho người ta bao nhiêu rung động đây. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, may mắn, không có gì, khiêm tốn một chút. Đám người lại không còn gì để nói. Lữ Thiếu Khanh nói điệu thấp, nhưng này phó biểu tình thấy thế nào cũng giống như đang nói mau. Tới khen ta đi. không biết xấu hổ. Đàm Linh, Tương Ti Tiên bọn người trong lòng nhã rảnh. Nhưng các nàng lại không thể không bội phục. Lữ Thiếu Khanh một lần lại một lần vượt quá người dự kiến. Hắn là các nàng gặp được trong mọi người đặc biệt nhất một cái. Đàm Linh đứng lên, đối Lữ Thiếu Khanh nói, giúp Thánh Địa giải quyết đọa thần, chương 2005, hết thảy đều là một vĩnh gây họa, Đàm. Linh thần sắc nghiêm túc chăm chú, không có nói đùa thành phần. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, rất không khách khí cũng rất trực tiếp, không đi. Không cho các ngươi ma tộc tìm một chút sự tình làm một. Chút, ta sợ các ngươi rảnh đến nhất cả trứng. Như thế quả quyết trực tiếp, để Đàm Linh âm thầm cắn răng, nhưng là nàng cần Lữ Thiếu Khanh hỗ trợ. Ngươi có điều kiện gì, ngươi cứ việc nói. Đàm Linh cắn răng, nói ra lời nói này, chẳng khác gì là cây đao cho Lữ Thiếu Khanh, mặc cho Lữ Thiếu Khanh xâm lược. Đàm Linh cũng là bất đắc dĩ, nàng muốn làm chút gì đến vì chính mình sư phụ. Chia sẻ. Thân là thân truyền đệ tử, Đàm Linh rất rõ ràng tự mình sư phụ tình cảnh hiện tại. Thánh chủ rất ít hỏi đến thánh địa sự tình, thánh địa sự vụ lớn nhỏ đều giao cho phía dưới ba vị trưởng. Lão đến xử lý. Đệ nhất trưởng lão, Kiếm Gia Kiếm Vạn Sơn, đệ nhị trưởng lão, Nhế trưởng lão cùng đệ tam trưởng lão, Thôi Gia trưởng lão Thôi Quang. Kiếm Vạn Sơn cùng Thôi Quang đều là chủ chiến. Phái, chủ trương lấy cường ngạnh máu tanh thủ đoạn trấn áp hàng tinh trên hết thảy phản đối thanh âm. Nhế trưởng lão không đồng ý thủ đoạn như vậy. Nàng càng có khuynh hướng dùng hòa đàm thủ đoạn đến giải quyết. Hàng tinh hoàn cảnh ác liệt, nhân khẩu không thể cùng tổ tinh so sánh. Cường ngạnh máu tanh thủ đoạn để cho người ta miệng trên phạm vi lớn giảm bớt, người phía dưới miệng giảm bớt, suy yếu chính là thánh địa lực lượng. Không có người phía dưới, thánh địa cũng chỉ có thể là không trung lâu cát. Mà lại hiện tại thánh địa phản công tổ tinh, nội bộ mâu thuẫn, thí thần tổ chức quân phản loạn, thậm chí còn có tan lạc nhân. Lại thêm tuyệt phách liệt uyên đọa thần quái vật, hiện tại thánh địa đã là đa tuyến tác chiến. Hàng tinh đã bị nghiền ép đến cực hạn. Một khi bạo tạc, toàn bộ hàng tinh thánh tộc cũng sẽ ở bạo tạc bên trong tiêu tán. Đối với thí thần tổ chức cùng quân phản loạn, Nhế trưởng lão là hy vọng kéo một cái đánh một cái, cuối cùng đem một cái khác đánh phục, để hàng tinh ổn định lại. Tập trung lực lượng tới đối phó tuyệt phách liệt uyên đọa thần quái vật cùng ổn định tổ tinh hiện tại địa bàn. Nếu như Lữ Thiếu Khanh có thể đóng lại tuyệt phách liệt uyên bên trong khe hở, đối với thánh địa mà nói là một cái tuyệt hảo tin tức. Đồng thời Nhế trưởng lão tại trong thánh địa quyền có thể đi vào một bước tăng lên. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên. Cho ta 100 ức mai linh thạch, ta giúp ngươi. Đàm Linh trong nháy mắt sôi trào, nhịn không được, hỗn đảng gia hỏa. Đàm Linh đối Lữ Thiếu Khanh gào thét, hỗn đảng, ngươi tại sao không đi? Đoạt! Đoạt! Lữ Thiếu Khanh lộ ra một bộ chính nghĩa lẫm nhiên, chuyện phạm pháp ta không làm. Lại nói, cái này so đoạt nhanh hơn, cũng rất an toàn. Thời cơ hát đệm, Lữ công tử, ngươi dọa dẫm. Bắt chẹt, đây cũng là phạm pháp. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không đồng ý coi như xong. Đàm Linh cái kia khí a. Lữ Thiếu Khanh một bộ ăn chắc bộ dáng của mình, nếu là có thể, nàng thật không muốn cầu trợ Lữ Thiếu Khanh. Nhưng, vì sư phụ. Đàm Linh nhịn, lần nữa đem lửa giận áp xuống tới, hít sâu một hơi, đối Lữ Thiếu Khanh nói, có thể bớt một chút hay không? 100 triệu mai linh. Thạch, như thế nào? Đàm Linh biết rõ cùng Lữ Thiếu Khanh nói tình cảm khẳng định vô dụng, chỉ có vật chất mới là chân thật nhất. Ưa thích linh thạch đúng không, vậy ta liền dùng linh thạch để đã. Động ngươi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ngươi đuổi ăn mày a. Ta cũng nhanh là hơn 100 ức lão, chỉ là 100 triệu liền muốn để cho ta đi mạo hiểm. Có tiền tiết mệnh, ta hiện tại là người có tiền. Mạo hiểm sự tình, ta không làm. Đàm Linh ngạc nhiên, cái này hỗn đảng, khẩu vị lớn như vậy. Trước đó mấy trăm vạn đều để hắn hấp tấp. Hiện tại 100 triệu đều đã động không được hắn. Nhà giàu mới. Nổi sắc mặt, chẳng những Đàm Linh, Xuất Liền Liền Tương Ti Tiên cũng có muốn đi lên đánh Lữ Thiếu Khanh một quyền xúc động. Tương Ti Tiên thấp giọng cô, ghê tởm hỗn đảng. Đàm Linh đại lực hô hấp. Mấy lần, phản phất muốn đem thể nội lửa giận thở ra đi, nàng lần nữa chịu đựng lửa giận nói, 1 tỷ, không thể nhiều hơn nữa. Những năm gần đây, mọi người tu luyện đột nhiên tăng mạnh, phải. Dùng đến linh thạch địa phương cũng rất nhiều. Mọi người những năm gần đây thời gian trôi qua căng thẳng. Coi như Đàm Linh là Nhuế trưởng lão đồ đệ, là thánh địa hạch tâm đệ tử, Đàm Linh trên tay. Cũng không có bao nhiêu linh thạch. Về phần sư phụ nàng, cũng là như thế. 100 ức, thánh địa có lẽ có, nhưng nếu là lấy ra hết cho Lữ Thiếu Khanh, thánh địa người làm sao xử lý? Huống hồ, kia là tài sản chung, không phải Nhuế trưởng lão một người định đoạt. 1 tỷ mai linh thạch, Đàm Linh là dự định chính mình đi mượn tới cho Lữ Thiếu Khanh, đây đã là nàng có thể đáp ứng lớn nhất số. Lượng lại nhiều, nàng chỉ có thể chiếc phi thuyền này trên nhảy đi xuống, chết cho Lữ Thiếu Khanh nhìn. 1 tỷ. Nếu như là trước đó, Lữ Thiếu Khanh khẳng định một lời đáp ứng. Nhưng là hiện tại, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình nội tâm không sinh ra bất kỳ gợn sóng. Chuyện gì xảy ra? Lữ Thiếu Khanh phủ tự vấn lòng một cái, chỉ là chính 1 tỷ đã không đế tại mắt bên trong rồi. Đây chính là 100 năm thời gian tu luyện. Chính mình thế mà không có chút nào ba động, một điểm khát vọng đều không có. Ngô, xem ra ta đã qua cái kia dung tục giai đoạn, bắt đầu xem linh thạch như cặn bã. Quả nhiên, tiền nhiều hơn, tâm cảnh cũng sẽ đi theo tăng lên. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, không có đáp ứng, vẫn là câu nói kia, ta không phải ăn mày. Ngoạ tào, Đàm Linh muốn giết người. Muốn ôm Lữ Thiếu Khanh từ trên phi thuyền nhảy đi xuống cùng chết. Quá ghê tởm, quá làm giận. Chỉ là 1 tỷ liền muốn bán tổ tinh. Không có khả năng a. Lữ Thiếu Khanh lần nữa thay đổi chính nghĩa lẫm nhiên. Sắc mặt, ta là nhân tộc soái ca, nhân tộc hy vọng. Ta không có khả năng trợ giúp các ngươi ma tộc tới đối phó chúng ta nhân tộc. Ta giúp các ngươi chẳng phải có thể đằng. Xuất thủ đến, có càng nhiều thực lực tinh lực tới đối phó chúng ta nhân tộc. Đàm Linh thở phì phò đặt mông ngồi xuống, nàng muốn nói chút gì. Nhưng Lữ Thiếu Khanh để nàng nói không nên lời cái gì. Lữ Thiếu Khanh không vô đạo lý, song phương trận doanh khác biệt, thánh tộc cường đại, đối nhân tộc mà nói không phải tin tức tốt. Nàng không cách nào phản bác. Nhưng chính là bởi vì phản bác không. Được, Đàm Linh rất giận. Càng nghĩ càng giận, cuối cùng Đàm Linh dứt khoát căm tức nhìn Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản, hết thảy đều là bởi vì ngươi mà lên. Liên quan ta cái rắm. Lữ Thiếu Khanh bị thương rất nặng, chỉ vào Đàm Linh kêu, hung hăng càng quấy đúng không? Hết thảy đều do đồ chó hoang Mộc Vĩnh, đều là do hắn mà ra. Đàm Linh thở phì phì nói, Mộc Vĩnh nói, là ngươi mở ra khe hở. Chính ngươi làm chuyện sai lầm, ngươi hẳn là muốn gánh chịu trách nhiệm, không phải ngươi chính là một thứ cặn bã nam. Lữ Thiếu Khanh giận, ta nói, là hắn gây ra, không phải để hắn đến cùng ta. Ngay mặt đối chất. Tốt. Đàm Linh bỗng nhiên nói, ta để hắn đến cùng ngươi đối chất, chương 2006, ta người này rất đại độ. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, cùng Hạ Ngữ liếc nhau, lại đi. Hỏi Đàm Linh, Mộc Vĩnh cái kia đồ chó hoang, tại hàng tinh. Thời cơ thay Đàm Linh trả lời, đúng a, Mộc Vĩnh mới từ tổ tinh trở về không lâu. Lữ Thiếu Khanh lông mày lập tức nhăn lại đến, tự. Mình lâm vào trong suy tư. Lý nải nải. Lữ Thiếu Khanh trong lòng khó chịu. Không tại tổ tinh trốn tránh, ngược lại chạy về đến, muốn làm gì? Không phải là vì ẩn thế gia tộc sự tình trở về. Cái này khó làm. Tại hàng tinh nơi này, không tốt ra tay a, Lữ Thiếu Khanh gãi gãi đầu, rất là buồn rầu. Chương tính toán của hắn là chờ chuyện nơi đây xong về sau, mở cửa trở về. Sau khi trở về, trực tiếp đi làm chết Mộc Vĩnh. Coi như Mộc Vĩnh bên người có cao thủ hắn cũng không sợ. Hắn cùng Kế Ngôn hai người liên thủ, trừ phi là đại thừa kỳ xuất thủ, không phải Mộc Vĩnh chết chắc. Không nghĩ tới chính là Mộc Vĩnh thế mà chạy trở về. Lữ Thiếu Khanh biết rõ Mộc Vĩnh cùng thánh chủ ở giữa có không thể cho ai biết bí mật. Hắn sợ tại thánh địa nơi này đối phó Mộc Vĩnh, chẳng những không đánh chết Mộc Vĩnh, ngược lại sẽ còn kinh động thánh chủ. Đại thừa kỳ tồn tại, hắn hiện tại đánh không lại. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, u oán, khó làm a, à, tại sao muốn trở về đây? Ngoan. Ngoãn tại tổ tinh chờ lấy ta trở về giết chết ngươi không tốt sao? Ngàn dặm xa xôi chạy về đến, muốn làm gì? Thời cơ đem nguyên nhân cáo tri, ẩn thế gia tộc đột nhiên phát biểu thông cáo, trời. Khỏi liên hợp, hơn nữa còn nói những lời kia, một vĩnh là trở về phải xử lý chuyện này. Lữ Thiếu Khanh lập tức mặt mày hớn hở, thật sao? Quá tốt rồi. Đáng đời a, lại dám làm loại này chuyện xấu. Sa, các ngươi thánh địa vì cái gì còn giữ hắn? Giết chết hắn a, đừng để hắn bại hoại các ngươi thánh địa thanh danh. Ai nha, dễ chịu. Thật sự là dễ chịu. Không đánh chết ngươi cái này gia hỏa. Trước thu chút lợi tức, buồn nôn ngươi cũng tốt. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bộ dáng cười mị mị, Đàm Linh trong lòng nhảy một cái, đột nhiên sinh ra một cái phỏng đoán. Nàng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ẩn thế gia tộc sự tình, sẽ không phải cũng là ngươi ở sau lưng giở trò. Lữ Thiếu Khanh khẳng định là phủ nhận, không có, không phải, không liên quan gì đến ta. Một mặt cười bỉ ổi. Dáng vẻ, để Đàm Linh bọn người tin tưởng, tuyệt đối cùng Lữ Thiếu Khanh thoát ly không được quan hệ. Cũng đúng. Ngày đó thông cáo thô bỉ đê tiện, người bình thường không viết ra được đến, tuyệt đối. Là Lữ Thiếu Khanh kiệt tác. Thật hèn hạ. Đàm Linh nhịn không được nhả rảnh, ngươi quả nhiên là một cái hèn hạ gia hỏa. Không nên nói bậy nói bạ, Lữ Thiếu Khanh vẫn là câu nói kia, đánh chết. Cũng không nhận, liên quan ta cái rắm. Thời cơ không minh bạch, Lữ công tử, ngươi tại sao muốn nhằm vào Mộc Vĩnh? Mộc Vĩnh thân phận thần bí, nhưng ở trong thánh địa thân phận địa vị rất cao. Rất được thánh chủ tín nhiệm, liền liền nhuế trưởng lão, đỡ trưởng lão những này thánh địa trưởng lão đối với hắn cũng 10 phần khách khí. Thánh chủ càng là chỉ định hắn trở thành thánh tộc đại. Quân thống soái. Mộc Vĩnh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, mang theo thánh tộc tại tổ tinh thu được một châu chi địa. Lúc đầu Mộc Vĩnh hy vọng sẽ đạt tới đỉnh phong. Tăng thêm thiên phú. Lại cao, cường đại, là thế hệ tuổi trẻ bên trong chói mắt nhất tồn tại. Liền liền ba đại thánh tử cũng không bằng hắn. Không ít người suy đoán Mộc Vĩnh có thể là đời sau thánh chủ. Bất quá gần nhất. Ẩn thế gia tộc rời khỏi cùng ngày đó thông cáo để Mộc Vĩnh danh dự nhận lấy sự đã kích không nhỏ. Thời Liêu suy đoán là bởi vì Mộc Vĩnh đại nhân trước đó đối phó ngươi nguyên nhân sao? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, chỉ hạ ngữ, ngươi có thể hỏi một chút, sư tỷ ta là thế nào lại tới đây? A, à, không đúng, Mộc Vĩnh tại tổ tinh đối phó ta sự tình, các ngươi không biết rõ. Đàm Linh, Thời Cơ. Thời Liêu ba người liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương nghi hoặc. Ba người nghi ngờ lắc đầu, Thời Cơ nháy mắt mấy cái, rất là kỳ quái, Mộc Vĩnh tại tổ tinh cùng ngươi gặp qua sao? Chúng. Ta nhưng không có thu được phương diện này tin tức. Đàm Linh hít sâu một hơi, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, hắn làm sao đối phó ngươi? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nói rất dài dòng. Hạ ngữ thì đại khái. Đem chuyện của nàng nói ra. Cuối cùng nói bổ sung, nếu như ta đoán được không tệ, hắn là lợi dụng sư thúc ta tới đối phó Thiếu Khanh sư đệ. Thời Cơ ngạc nhiên, hèn hạ như vậy sao? Đúng vậy a. Lữ Thiếu Khanh đối Thời Cơ 10 phần đồng ý, càng phát ra nhìn xem Thời Cơ thuận mắt, cho nên nói, Mộc Vĩnh mới là hèn hạ nhất người vô sĩ. Ta đáng thương a, bị các ngươi những người này vu. Khống tung tin đồn nhảm quá lâu. Đàm Linh hừ một tiếng, chúng ta nhưng không có nói sai ngươi. Ngươi chính là một tên hỗn đảng. Thiên hạ không có so ngươi càng hỗn đảng gia hỏa. Tương Ti Tiên. Nhịn không được hỏi, Mộc Vĩnh trở về, ngươi muốn đối phó hắn. Mộc Vĩnh. Tương Ti Tiên đương nhiên hiểu qua. Càng là hiểu rõ Mộc Vĩnh, liền càng phát ra biết rõ Mộc Vĩnh đáng sợ. Tương Ti Tiên. Tin tưởng, nếu như Mộc Vĩnh dẫn đội tới đối phó thí thần tổ chức, thí thần tổ chức tuyệt đối nhịn không được. Nếu như có thể, Tương Ti Tiên 100 cái hy vọng Lữ Thiếu Khanh giết chết Mộc Vĩnh. Thánh địa thực lực càng yếu, đối với thí thần tổ chức mà nói thì càng chuyện tốt. Ta nghĩ a. Lữ Thiếu Khanh rất là ưu thương thở dài một tiếng, bất quá ta người này rất đại độ. Ta không muốn cùng hắn so đo. Nếu có thể xác định đồ chó hoang thánh chủ không thể xuất thủ, ta trước tiên giết chết đồ chó hoang một vĩnh. Ngươi rộng lượng. Đàm Linh, Tương Ti Tiên hai người không hẹn mà cùng. Khịt mũi coi thường, dừng a. Bất luận kẻ nào đều có thể nói rộng lượng. Duy chỉ có ngươi cái này hỗn đản không thể. Có ý tứ gì? Lữ Thiếu Khanh bất mãn vẫy tay, ta nói, ta đối một vĩnh không. Hứng thú. Đàm Linh cùng Tương Ti Tiên hai người lộ ra ta không phải người ngu biểu lộ, biểu thị mới sẽ không tin tưởng Lữ Thiếu Khanh quy hoạch. Không tin coi như. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai. Dù sao đem các ngươi mấy cái gia hỏa đưa trở về, ta cũng nên trở về. Ngươi muốn ly khai. Đàm Linh cùng Tương Ti Tiên khẽ giật mình, trong lòng hai người lập tức phức tạp. Thời cơ trực tiếp lộ. Ra không bỏ, kêu, Lữ công tử, ngươi nhanh như vậy trở về làm gì? Ta cũng còn không có hảo hảo chiêu đãi ngươi đây. Lữ Thiếu Khanh đánh một cái ngáp, có cái gì tốt chiêu đãi a, hàng tinh phá địa. Phương. Thánh địa nơi này quá nguy hiểm, ta được mau về nhà. Tại thánh địa nơi này, đỉnh đầu ngồi xổm một cái thánh chủ, như là một tôn đại sát khí treo ở trên đầu, lúc nào cũng có thể sẽ nện. Xuống đến, ngẫm lại đều sợ. Đi bắt mặt đi, Tương Ti Tiên mở miệng, đối Lữ Thiếu Khanh phát ra mời, gia gia rất nhớ ngươi, chương 2007, muốn mời chào Lữ Thiếu Khanh. Từ khi ngươi rời đi về. Sau, gia gia mười phần tưởng niệm ngươi. Một mực nói, không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể nhìn thấy ngươi. Gia gia một mực hy vọng có thể gặp ngươi lần nữa. Lữ Thiếu Khanh rùng. Mình một cái, thân thể run rẩy, gia gia ngươi muốn làm gì? Gia gia ngươi không tử tế a, ta giúp các ngươi, hắn thế mà còn băn khoăn ta. Hắn là thí thần tổ chức đại trưởng lão, tốt xấu cũng. Muốn bình thường điểm a. Muốn cây già nở hoa, tìm nữ được hay không? Bất quá phải chú ý ảnh hưởng a, đừng một không xem chừng cho ngươi cả một cái tiểu cô ra. Nói cho ngươi a, hài tử cũng không tốt mang. Ngay từ đầu, Tương Ti Tiên còn không minh bạch Lữ Thiếu Khanh nói là có ý gì. Nghe được cuối cùng, nàng minh bạch. Tương Ti Tiên muốn điên rồi, ta và ngươi nói chính sự, ngươi. Cho ta nói cái này. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Tương Ti Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nhào về phía Lữ Thiếu Khanh, một bộ muốn đem Lữ Thiếu Khanh vỡ thành mảnh vỡ dáng vẻ. Ngoà! Tào! Giết người diệt khẩu sao? Lữ Thiếu Khanh vội vàng lẻn đến thuyền cán bên trên, ở trên cao nhìn xuống, kêu, cô nàng, đừng xúc động, có chuyện hảo hảo nói. Ta biết rõ ngươi khó mà tiếp nhận. Nhưng sự thật chính là sự thật, ngươi phải học được tiếp nhận. Tôn trọng lão nhân gia lựa chọn nha. Hỗn đản. Tương Ti Tiên muốn thổ huyết. Nàng phẫn nộ quơ hai tay, đã tức giận đến nói không. Ra lời. Làm sao lại càng tô càng đen rồi. Xuống tới. Tương Ti Tiên gào thét, ngươi cho ta xuống tới, ngươi nhìn ta đánh không chết ngươi. Đánh không chết ngươi, cũng muốn cắn chết ngươi. Không hạ. Lữ Thiếu Khanh ngồi tại cột bùn bên trên, gõ chân bắt chéo, lung lay đầu, không tử tế, gia gia ngươi không tử tế, thế mà có ý đồ với ta. Ta băng thanh ngọc khiết, ngây thơ xử nam. Cũng không thể dạng này. Răng rắc. Tương Ti Tiên một cước đem phi thuyền đập mạnh mặt một cái lỗ lớn, phi thuyền len ken lay động mấy lần. Lữ Thiếu Khanh đau lòng kêu lên, phi thuyền. Của ta. Má, cô nàng, ngươi theo giúp ta. Tương Ti Tiên nổi giận đùng đùng quát, xuống tới, cho ta nói rõ ràng, không phải ta đem chiếc này hủy. Lại để cho cái này hỗn đản nói hưu nói vượng. Xuống dưới, gia gia của nàng một gương mặt mo bị nàng ở chỗ này ném sạch sành sanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn xuống nàng, cái gì nói rõ ràng, ta nói đến còn chưa đủ rõ ràng sao? Tương Ti Tiên lại nghĩ. Dẫm chân một cái, nàng hung hăng cắn răng, gia gia của ta nghĩ mời ngươi đi làm khách. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra, thì ra là thế, nói sớm a, ngươi cô nàng này, nói chuyện cũng không nói rõ. Ràng một điểm. Dọa ta, bồi thường tiền. Ta đi. Tương Ti Tiên nhịn không được. Rõ ràng là ngươi nói hưu nói vượng, đầu óc nghĩ sai. Nàng lần nữa hung hăng đập mạnh một cước, bông tàu răng rắc một. Tiếng xuất hiện vết rách. Móa! Lữ Thiếu Khanh cực kỳ đau lòng, đến thời điểm không bồi thường ta 1.800.000.000, ta và ngươi không xong. Chính mình tái cụ, liền không nên lấy ra. Nhìn. Xem Tương Ti Tiên bị tức phải nổi điên dáng vẻ, Đàm Linh sinh lòng đồng tình. Có một loại người trong đồng đạo cảm giác. Gặp được cái này hỗn đản, không bị tức chết đã rất không tệ. Ngô, giúp đỡ. Nàng đi. Đàm Linh trong lòng thầm nghĩ. Đối phó Lữ Thiếu Khanh, nàng cùng Tương Ti Tiên là cùng một trận chiến tuyến. Nàng đối Tương Ti Tiên nói, đừng nóng giận, cùng loại này hỗn đản tức giận. Không đáng. Hắn không muốn đi, cũng đừng miễn cưỡng. Hảo tâm mời hắn đi làm khách, ngược lại bị hắn một trận đổi, ngươi đây là cần gì chứ? Tương Ti Tiên trầm mặc mấy hơi thở, lắng lại một cái lửa. Giận về sau, mới đối Lữ Thiếu Khanh nói, gia gia nói qua, nếu như ngươi nguyện ý, thí thần tổ chức cửa chính tùy thời vì ngươi mở ra. Xoa. Đàm Linh minh bạch Tương Ti Tiên muốn làm gì? Nàng hiện tại chỉ muốn đụng đầu vào mạn thuyền bên trên. Chính mình liền không nên giúp nàng nói chuyện. Đám người cũng minh bạch Tương Ti Tiên ý tứ. Thí thần tổ chức nghỉ mời chào Lữ Thiếu Khanh. Hạ Ngữ Lộ. Ra Tiếu Dung, nhẹ nhàng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Coi như ngươi nhớ giấu dốt, nhưng thế nhân con mắt là sáng tỏ, sẽ không bị ngươi lừa qua đi. Cùng ngươi tiếp xúc qua người đều biết rõ sự lợi hại của ngươi. Lữ Thiếu Khanh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười lên, có tiền lương sao? Tùy ngươi sắc. Tương Ti Tiên nghiêm túc lên, chăm chú nói, cho dù là 100 ức. Lữ Thiếu Khanh tại cũ. Bắt mặt hiện biểu hiện có thể xưng kinh diễm. Dùng một câu hình dung chính là, thế gian lại không hắn như vậy người. Cũ Bắt Mặt bị tế thần thống trị 100.000 năm, vô số tu sĩ kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên cũng không có cách nào đánh bại tế thần. Lữ Thiếu Khanh đến một lần liền giải quyết tế thần, cứu được Cũ Bắt Mặt. Tương Ti Tiên đi tới thánh địa, tiến một bước biết rõ thánh địa. Cường đại cùng đáng sợ. Tương Ti Tiên lúc đầu không muốn mời chào Lữ Thiếu Khanh. Dù sao, nàng không muốn mời chào một cái có thể đem nàng tức chết gia hỏa. Nhưng là một vĩnh danh tự xuất hiện, để Tương Ti Tiên không thể không cân nhắc như thế nào đối phó Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh là thánh địa người, là thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất tồn tại. Tương lai, có thể là thống trị trấn áp hàng tinh. Ngàn vạn năm tồn tại. Tương Ti Tiên suy nghĩ một trận, cuối cùng nghĩ tới biện pháp là tìm tới một cái có thể đối phó Mộc Vĩnh tồn tại. Trước mắt Lữ Thiếu Khanh không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt. Nhất đối tượng. Chiêu mộ được Lữ Thiếu Khanh, còn có thể đạt được Kế Ngôn, cái này không kém cỏi Lữ Thiếu Khanh thiên tài. Mua một tặng một, có lời cực kỳ. Tương Ti Tiên nghĩ đến rất rõ ràng, chiêu. Mộ được Lữ Thiếu Khanh, thí thần tổ chức đối đầu thánh địa cũng dùng lo lắng sẽ bị diệt. Đàm Linh muốn đánh người. Hung tợn nhìn chằm chằm Tương Ti Tiên. Ghê tởm, vậy mà ở trước mặt nàng mời. Chào Lữ Thiếu Khanh, coi nàng là không khí sao. Thân là thánh địa đệ tử, Đàm Linh cơ hồ là theo bản năng mở miệng, không được, tuyệt đối không được. Lữ Thiếu Khanh mặc dù rất giận người, nhưng thực lực thỏa thỏa bày ở chỗ ấy, vẫn chưa tới 100 năm, Lữ Thiếu Khanh cảnh giới đã đến hợp thể kỳ. Như thế thiên phú, dọa người nghe tin bất ngờ. Dạng này thiên tài, hắn gia nhập phương nào? Cũng có thể làm cho kia phe thế lực bạo tăng. Thí thần tổ chức tăng cường thực lực, tuyệt đối không phải thánh địa nguyện ý nhìn thấy. Song phương hiện tại vẫn là quan hệ thù địch đây. Tương Ti Tiên nhíu một cái lông mày, Đàm Linh ngăn cản là tất nhiên, Đàm Linh xem thấu nàng tính toán nhỏ nhặt. Nàng không có đổi Đàm Linh, nàng trừng trừng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, chậm đợi Lữ Thiếu Khanh trả lời. Đối mặt với Tương Ti Tiên ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh biểu môi, coi ta là cái gì, chương 2008, quả nhiên là hắn, Lữ Thiếu Khanh để đám người ngạc nhiên. 100 ức ngươi cũng không hài lòng. Ngươi đến có bao nhiêu cuồng? Lữ Thiếu Khanh ha ha cười, đối Tương Ti Tiên nói, các ngươi thí thần tổ chức bị thánh địa đánh thành chó, ta đầu nhập vào đi qua, mưu đồ gì? Đồ thánh địa sẽ đánh chết ta à? 1.000 ức cũng không được. Ghê tởm, ta nếu là có 1.000 ức, ta đập chết ngươi. Tương Ti Tiên rất giận. Hạ Ngữ lắc đầu, đối Tương Ti Tiên nói, đừng suy nghĩ. Nếu như hắn nghĩ đầu nhập vào, vô số thế lực tranh nhau muốn. Lại nói, hắn không phải là vì linh thạch mà sẽ phản bội chính mình môn phái. Hạ Ngữ lộ ra một bộ sớm đã thấy rõ hết thảy tiếu dung. Lữ Thiếu Thanh mặc dù nhìn xem tham tài, trên thực tế, nội tâm có sự kiêu ngạo của mình, có lý niệm của mình. Không phải tất cả mọi chuyện cũng có thể dùng linh thạch đến thu mua. Ai, sư tỷ, lời này của ngươi liền không đúng, Lữ Thiếu Khanh không đồng ý Hạ Ngữ, nàng nếu có thể lại cho nhiều một chút, ta khẳng định đáp ứng. Tương Ti Tiên liếc mắt. Thuyết pháp này nàng đều không tin. Hạ Ngữ đối. Tương Ti Tiên cùng Đàm Linh nói, các ngươi thật muốn vì chính mình thế lực sau lưng tốt, nghe Thiếu Khanh sư đệ, ngồi xuống hảo hảo nói chuyện đi. Đừng cho những người khác thừa cơ mà vào, chiếm tiện nghi. Cũng không phải mỗi người đều có thể đạt được Thiếu Khanh sư đệ hỗ trợ. Hạ Ngữ ăn ngay nói thật, rất là thành khẩn. Thân là môn phái đại sư tỷ, Hạ Ngữ ở bên cạnh thấy rất rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh nhìn như trêu cợt Đàm Linh cùng Tương Ti Tiên hai người, trên thực tế là để cho hai người tại quá trình bên trong cải biến hai người đối lẫn nhau cách nhìn, cuối cùng để cho hai người quan hệ hòa hoãn. Trên thực tế là hy vọng hai người không muốn trở thành địch nhân, tốt nhất có thể bắt tay giảng hòa, liên hợp lại. Nói rõ Lữ Thiếu Khanh đem các nàng nhìn thành bằng hữu. Ngoài miệng có thể đem nhân khí muốn chết, trên thực tế lại là yên lặng giúp đỡ bằng hữu. Đàm Linh cùng Tương Ti Tiên cũng không ngốc, đương nhiên biết rõ Lữ Thiếu Khanh làm như vậy vì các nàng tốt. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người trầm mặt xuống. Một đường không nói chuyện, rất nhanh đám người liền về tới thánh địa nơi này. Phi thuyền ngừng lại, mọi người tới tạm thời phân biệt thời điểm. Đàm Linh đối Lữ Thiếu Khanh nói, coi là thật không theo ta đi gặp sư phụ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không đi. Nói đùa, trước đó lần thứ nhất gặp mặt lúc sau đã có bóng ma. Đàm Linh nhìn thật sâu Tương Ti Tiên một chút, sau đó lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh nói, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Sau đó cùng thời cơ, thời lưu hai người bay lên không ly khai. Tả Điệp nhịn không được lo lắng. Nàng sẽ không dẫn người đến vây quét chúng ta à. Ti Tiên tỷ tỷ, chúng ta muốn hay không trước ly khai. Tương Ti Tiên lắc đầu, ngươi cùng những người khác ly khai, ta ở chỗ này chiếu cố nàng. Trên đường đi, nàng cùng Đàm Linh mặc dù không chút giao lưu, nhưng lẫn nhau đều biết rõ trong lòng đối phương ý nghĩ. Lữ Thiếu Khanh mới mặc kệ những chuyện này, nghênh ngang trở về. Vừa về đến, liền nhìn thấy Tiêu Y đầu chuột chuột não đợi tại cái kia. Lén lút, tựa như làm tặc bộ dáng. Làm gì? Làm tặc sao? Đem Tiêu Y giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức treo hò xông lại, nhị sư. Huynh, ngươi trở về nha. Làm ánh mắt rơi vào Lữ Thiếu Khanh bên người thời điểm, lần nữa reo hò một tiếng, Hạ Ngữ sư tỷ. Sau đó một đầu nhào vào Hạ Ngữ trong ngực, não cọ sát. Ân, không có. Biến lớn. Hạ Ngữ sư tỷ làm sao ngươi tới nơi này? Lữ Thiếu Khanh bên này trực tiếp trở lại một mình ở địa phương, đóng cửa lại. Tiêu Y thì lôi kéo Hạ Ngữ hiếu kỳ hỏi tới phát sinh sự tình. Thánh Sơn, đám mây phía trên, một thân ảnh từ sông lên trời, ngửa mặt lên trời thét dài. Đáng chết! Ta nhất định sẽ không tha ngươi. Xem ra, ngươi bị thiệt lớn. Bỗng nhiên một thanh âm vang. Lên! Vũ Sơn quay đầu, thấy được người đứng phía sau, biến sắc, một vĩnh đại nhân. Một thân áo xanh, lạnh nhạt xuất trần. Một vĩnh nhìn xem Vũ Sơn, ánh mắt thâm thúy, chủ thân bị diệt, ngươi gặp được người nào? Ngữ khí bình tĩnh, lại để lộ ra một cổ uy nghiêm. Vũ Sơn mặc dù là cao quý đệ nhị thánh tử, danh xưng thánh chủ đệ tử, tại thánh địa thân phận cao quý. Nhưng hắn không dám ở một vĩnh trước mặt biểu đương nhiệm gì bất kính. Vũ Sơn không rõ ràng một vĩnh lai lịch, nhưng hắn biết mình sư phụ đối một vĩnh coi trọng. Thậm chí muốn so hắn ba cái dòng chính đệ tử càng coi trọng hơn. Thánh tộc chú ý tôn ti, thực lực vi tôn. Đạt được sư phụ coi trọng, mà lại thực lực cũng mạnh hơn Vũ Sơn. Cho nên, Vũ Sơn không dám ở một vĩnh mặt lỗ mãng. Hắn mười phần cung kính, nhưng là trả lời lại là để hắn xấu hổ, ta cũng không biết là ai. Vũ Sơn trong lòng hận không thể phát cuồng, có một loại hận không thể hủy diệt thế giới đến phát tiết xúc động. Hắn liền tên của đối phương đều không biết rõ. Đây là cỡ nào mất mặt? Một Vĩnh giật mình, cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Vũ Sơn mặt đỏ tới mang tai, lộ ra một bộ chật vật tư thái, hắn cắn răng, ta không biết là ai, hắn là một cái hợp thể kỳ. Cho người ta một loại tuổi trẻ cảm giác. Nếu như là người khác, đánh chết hắn cũng sẽ không nói. Nhưng người trước mắt là một Vĩnh, đối mặt với một Vĩnh. Giống như đối mặt với sư phụ, trong lòng của hắn không sinh ra bất kỳ vi phạm chi ý, đem sự tình nói rõ chi tiết một lần, một chữ đều không cho để lọt. Khi hắn nghe xong Vũ Sơn trần thuật về sau, một Vĩnh cười lạnh, quả nhiên là ngươi. Vũ Sơn trong lòng nhảy một cái, vội vàng hỏi, một Vĩnh đại nhân, ngươi biết hắn? Một Vĩnh khẽ vuốt cằm. Hắn là ai? Vũ Sơn cắn răng. Trong lòng hận ý lăn lộn. Một Vĩnh nhàn nhạt phun ra ba chữ, Lữ Thiếu Khanh. Cái gì? Là hắn. Vũ Sơn kinh ngạc. Mấy chục năm trước đó, Lữ Thiếu Khanh tại thánh địa nơi này đại náo thiên cung. Người khác có lẽ không biết rõ tường tình, nhưng thân là đệ nhị thánh tử, biết rõ đối phương đáng sợ bao nhiêu. Mà kia thời điểm, một Vĩnh không còn giấu tài, mà là lên như diều gặp gió, trở thành thế hệ tuổi trẻ bên trong chói mắt nhất tồn tại. Hắn, lúc trước hắn không phải nguyên anh kỳ sao? Sao, làm sao lại hợp thể kỳ rồi? Vũ Sơn nói chuyện càng thêm cà lăm. Đây là cái gì yêu nghiệt thiên phú? Ăn xuân dược sao? Đột phá nhanh như vậy, không muốn sống nữa. Một Vĩnh nhìn hắn một cái, ngươi không phải cũng là luyện hư kỳ. Thế nhưng là, cái này. Ngu. Sơn sau khi khiếp sợ, nhìn qua một Vĩnh đại nhân, nên như thế nào đối phó hắn, chương 2009, tìm tới hắn, giết hắn. Ngươi muốn báo thù. Một Vĩnh ánh mắt trực thấu lòng người, để giữ. Sơn cảm nhận được áp lực lớn lao. Hắn không dám ngẩng đầu, cúi đầu, giọng căm hận nói, không sai. Thù này không báo, thề không làm người. Đường đường đệ nhị thánh tử, tại thánh địa nơi này. Là đi ngang tồn tại. Kết quả bị người diệt chủ thân, mặt mũi này ném đến nhà bà ngoại đi. Đến thời điểm bị sư phụ biết rõ, còn không biết rõ sẽ có cái gì trách phạt. Kế sách hiện nay, biện pháp tốt nhất chính là báo thù. Giết chết Lữ Thiếu Khanh, rửa sạch nhục nhã. Một Vĩnh hừ nhẹ một tiếng, lắc đầu, ngươi nhưng không phải là đối thủ của hắn. Vũ Sơn không phục, nếu như cùng một cảnh giới. Hắn tuyệt không phải đối thủ của ta. Nhân loại, chính là như thế thấp kém, không dám quang minh chính đại đánh với ta một trận. Ỷ vào thực lực cường đại khi dễ người, tính là gì cẩu thí anh? Hùng. Vũ Sơn đối với mình có lòng tin, cùng cảnh giới, hắn không sợ hãi bất luận kẻ nào. Cho dù là thân là đại sư huynh Khấu Trọng cũng không dám nói có thể đánh thắng hắn. Một Vĩnh lắc đầu, không. Chút khách khí quát lớn, ngu xuẩn. Cùng cảnh giới. Coi như ngươi cảnh giới cao hơn hắn, ngươi đồng dạng không phải là đối thủ của hắn. Vũ Sơn ngẩng đầu lên, không phục nhìn qua một Vĩnh. Cái gì? Cẩu thí lý luận. Cùng cảnh giới ta còn không đánh lại hắn. Làm ta tên thiên tài này là tên giả mạo. Hắn không phục nói, nếu là hắn so ta thấp cảnh giới, ta một cái tay liền có thể chụp chết hắn. Một Vĩnh biểu lộ trở nên băng lãnh bắt đầu, nhìn qua Vũ Sơn, lần nữa hừ lạnh, tuyệt phách liệt uyên thời điểm, hắn có thể ngăn cản được thánh chủ công kích, ngươi có thế. Vũ Sơn trong lòng trung lên. Hắn đương nhiên ngăn cản không nổi sư phụ thánh chủ công kích. Chớ đừng nói chi là kia thời điểm Lữ Thiếu Khanh là nguyên anh kỳ, thánh chủ cũng chỉ là dùng tới tương đương hóa thần kỳ lực lượng. Nhưng tương tự để cho người ta kinh hãi mười phần. Đối mặt với một Vĩnh băng lãnh ánh mắt, hắn lần nữa cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Nhìn chằm chằm Vũ Sơn một lát về sau, một Vĩnh mới chậm rãi mở miệng, tựa như mệnh lệnh hắn, đi, tìm tới hắn. Vũ Sơn thân thể lần nữa uốn lượn, như thế nào đối phó hắn? Diễu Sơn bây giờ có thể phát huy ra thực lực rất ít, dù sao. Chủ thân bị diệt, phân thân sống tới, cần một chút thời gian điều chỉnh, không phải khó mà phát huy toàn bộ thực lực. Mặc dù là hận không thể ngay lập tức đi giết chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng Diễu Sơn cũng biết chuyện của mình. Cần thời gian mới có thể khôi phục đủ thực lực. Dựa vào hắn một người, không đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Kiếm gia, Thôi gia đều cùng hắn có thù, một vĩnh ném đi một khối. Lệnh bài cho Diễu Sơn, đi tìm thứ nhất, đệ tam trưởng lão, để bọn hắn xuất thủ. Đối phó Lữ Thiếu Khanh, ngàn vạn muốn xem chừng, không cần thiết chủ quan. Rõ. Diễu Sơn cầm lệnh bài ly khai. Một. Vĩnh ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh, biểu lộ lộ ra tàn khốc. Ta đang lo tìm không thấy ngươi, rất tốt. Sau đó, một vĩnh ngẩng đầu lên nhìn qua thánh sơn phía trên. Thánh sơn phía trên sương. Trắng mịt mờ, nhưng là tại trong sương mù trắng, phản phất trộn lẫn lấy màu đen, nhìn mười phần quỷ dị. Một vĩnh cứ như vậy nhìn chằm chằm sương trắng, phản phất là cùng ai đang nhìn nhau. Cuối. Cùng, một vĩnh nhếch miệng lên. Cười lạnh, ngươi không xuống, cũng chỉ có thể đủ nhìn ta giết hắn. Ta là tuyệt đối sẽ không để hắn tai họa thế giới này, càng thêm không có khả năng để hắn trở. Thành ngươi nanh vuốt. Mây mù lăn lộn, tự hồ tại đáp lại cái gì. Diễu Sơn từ thánh sơn trên xuống, cầm lệnh bài bước đầu tiên liền đi tới kiếm gia nơi này. Đệ nhị thánh tử. Đệ nhất trưởng. Lão. Diễu Sơn cùng kiếm gia đệ nhất trưởng lão Kiếm Vạn Sơn gặp mặt. Kiếm Vạn Sơn thân hình thon gầy, tại cao lớn Diễu Sơn trước mặt lộ ra thấp bé, như là một cái đại nhân cùng một cái thiếu niên. Đồng dạng. Bất quá Kiếm Vạn Sơn trên người tán phát ra khí tức để Diễu Sơn thân thể kéo căng. Giống như có vô số kim châm tràn ngập, tại đâm vào thân thể của hắn mỗi một chỗ làn da. Như ẩn như hiện. Cảm giác áp bách, để Diễu Sơn cảm nhận được kiềm chế. Hô hấp khó khăn. Đây chính là hợp thể kỳ thực lực sao? Diễu Sơn trong lòng hơi giật mình, cũng vô cùng hâm mộ. Kiếm Vạn Sơn hai mắt hẹp dài, hai. Mắt có chút mở ra, lại lộ ra sắc bén ánh mắt, tựa như lợi kiếm, nhìn qua Diễu Sơn, không biết rõ đệ nhị thánh tử đến đây, cần làm chuyện gì. Diễu Sơn không có đi vòng vèo, xuất ra một vĩnh lệnh bài. Lần này đến đây là thụ một vĩnh đại nhân nhờ vả. Đến đây thỉnh cầu đệ nhất trưởng lão rời núi hỗ trợ. Ồ! Kiếm Vạn Sơn triệt để mở to mắt, nhìn chằm chằm Diễu Sơn trong tay lệnh bài, tốt một một. Lát mới lần nữa có chút nhắm lại, cần ta làm chút gì? Giúp ta giết một người. Ai? Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh danh tự vừa ra, trong không khí đầu tiên là một trận trầm mặc. Sau đó, một cổ. Cường đại khí tức bộc phát. Kiếm Vạn Sơn thể nội như là núi lửa bộc phát, cường đại khí tức mãnh liệt mà ra, đáng sợ kiếm ý khuếch tán. A. Vội vàng không kịp chuẩn bị Diễu Sơn bị lực lượng vô. Hình đánh bay, liên tiếp lui về phía sau. Chỉ là một cái phân thân, thực lực đại tổn Diễu Sơn trực tiếp thổ huyết, đặt mông ngồi dưới đất. Kiếm Vạn Sơn thấy thế, vội vàng thu liễm khí tức, bình. Tĩnh âm thanh hỏi, Lữ Thiếu Khanh. Hắn ở đâu? Sát khí tràn ngập, vẫn như cũ để Diễu Sơn trong lòng phát run. Một tên hợp thể kỳ nổi giận, coi là thật có thế dẫn động thiên địa biến sắc. Lữ Thiếu Khanh đại náo thánh địa, hố kiếm gia linh thạch không nói, còn giết chết kiếm ngũ cùng một nhóm kiếm gia tinh nhuệ. Thù này đã sớm để kiếm gia hận đến nghiến răng nghiến lợi. Diễu Sơn vội vàng nói, hắn tới hàng tinh, bất quá tạm thời không biết rõ tung tích của hắn. Kiếm Vạn Sơn nhắm mắt lại, mang lên kiếm nhất, đi tìm tới hắn, sau đó nói cho ta. Diễu Sơn muốn chính là cái này đáp án. Có Kiếm Vạn Sơn đáp ứng, đến thời điểm gặp Lữ Thiếu Khanh, trực tiếp giao nhân là được rồi. Kiếm Vạn Sơn cho thấy thực lực để trong lòng của hắn đại định. Sau đó Diễu Sơn lại đi đến Thôi Gia, tìm được. Thôi Gia trưởng lão, thánh địa đệ tam trưởng lão Thôi Quang. Đồng dạng đạt được Thôi Quang hứa hẹn. Tìm tới Lữ Thiếu Khanh, liền gọi hắn xuất thủ là đủ. Tại Diễu Sơn trước khi rời đi, Thôi Quang mở. Miệng, chờ chút. Sau đó truyền âm xuống dưới, không đồng nhất một lát một tên dáng vóc cao gầy thiếu nữ đến đây. Thiếu nữ có mái tóc màu vàng óng, vô cùng dễ thấy. Trưởng lão, Diễu Sơn vẻ mặt nghiêm túc, thôi Cổ Y. Đi thôi, đi theo đệ nhị thánh tử tìm tới ta Thôi gia kẻ thù, giết hắn. Chương 2010, chỉ là một cái nhân tộc lại có bao nhiêu lợi hại, cứ như vậy, Diễu Sơn bên người có hai cái tiểu tùy tùng. Kiếm Nhất cùng Thôi Cổ Y. Kiếm Nhất nhìn thấy Thôi Cổ Y về sau, biểu lộ lúc này ngưng trọng lên. Thôi Cổ Y. Kiếm Nhất thần sắc khó coi, ngươi cái gì thời điểm trở về? Thôi Cổ Y biểu lộ lạnh lùng, ngữ khí bình tĩnh, đối Kiếm Nhất có mấy phần coi nhẹ, ta cái gì thời điểm trở về, cần nói cho ngươi sao? Diễu Sơn nhìn qua hai người, con mắt lặng lẽ híp. Kiếm Nhất cùng Thôi Cổ Y đều là hai cái gia tộc dòng chính. Nhưng là nha, bởi vì một loại nào đó nguyên nhân, Kiếm Nhất đối với Thôi Cổ Y cũng không chào đón. Chủ yếu là Thôi Cổ Y thân phận. Hai người không hợp nhau, đối với hắn Diễu Sơn mà nói cũng là chuyện tốt. Hắn là đệ nhị thánh tử, nhưng tầng này thân phận cũng không thể để cho hai người đối với hắn tất cung tất kính. Lại thêm hắn thực lực bây giờ tổn hao nhiều, mang theo hai người kia, càng là khó làm. Giữa hai người không hợp nhau, hắn liền có thể lợi dụng hai người không hợp nhau đến khống chế hai người. Rất tốt. Diễu Sơn vui vẻ trong lòng. Thừa dịp hai người không hợp nhau trạng thái, hắn mở miệng, cười ha ha nói, hai vị, mọi người lần này cùng một chỗ tìm kiếm Lữ Thiếu Khanh, tất cả mọi người là người một nhà, chớ có tổn thương hòa khí. Hai vị đều là thiên tài, hẳn là chung sức hợp tác, cộng đồng đối phó địch nhân. Hừ, Thôi Cổ Y hừ lạnh một tiếng, bất quá là một cái nhảy nhót thằng hề thôi. Ta ngược lại muốn xem. Hắn có bao nhiêu lợi hại. Diễu Sơn nhắc nhở một câu, không nên khinh thường, người này vô cùng giảo hoạt, mà lại thực lực cũng là rất mạnh, cảnh giới rất cao. Mạnh cỡ nào, cao bao nhiêu? Kiếm Nhất không vui, rất bất mãn Diễu Sơn lời này. Ngươi tốt xấu cũng là đệ nhị thánh tử, trướng người khác uy phong tính là gì? Hắn hừ một tiếng, hắn là thiên tài, chúng ta cũng là thiên tài, chúng ta không thể so với hắn chênh lệch. Cùng Lữ Thiếu Khanh gặp nhau kia đoạn trải qua đối Kiếm Nhất tới nói là bình sinh sỉ nhục lớn nhất. Đường đường kiếm gia thiên tài thế mà bị nhân tộc làm chó đồng. Dạng khi dễ, mặt mũi này đã sớm mất hết. Chỉ có tự mình giết Lữ Thiếu Khanh, dùng hắn tiên huyết mới có thể rửa sạch rơi trên người sỉ nhục. Từ khi chỗ ấy về sau, hắn bế quan không ra, ra sức tu luyện. Ngắn ngủi mấy chục năm, hắn liền từ Nguyên Anh kỳ bước vào luyện hư kỳ. Lại thêm gia tộc tài nguyên trợ giúp, hắn vẫn như cũ là luyện hư trung kỳ. Nhanh như vậy tốc độ để Kiếm Nhất trong lòng lần nữa tràn ngập tự tin, bể nghệ chúng sinh. Diễu Sơn cười ha ha, không biết rõ Kiếm Nhất cảnh giới của ngươi như thế nào. Kiếm Nhất ngạo nghễ nói ra thực lực của mình cảnh giới, luyện hư trung kỳ, 5 tầng cảnh giới. Đàm Linh cùng ta so sánh, chênh lệch quá xa. Diễu Sơn sắc mặt hơi đổi, hắn cũng bất quá là cao hơn Kiếm Nhất một cái tiểu cảnh giới. Hiện tại, hắn dựa vào phân thân sống tới, thực lực không thể so với ngày xưa. Hiện tại Kiếm Nhất có thể nghiền ép hắn. Đáng chết. Diễu Sơn trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh hận ý lần nữa nhiều hơn mấy phần. Nhưng mà Kiếm Nhất bên này nói ra cảnh giới của mình, không đợi đến trong tưởng tượng sợ hãi thán phục, ngược lại nghe được một tiếng cười lạnh. Tràn đầy coi nhẹ tiếng cười, chính là Thôi Cổ Y phát ra. Kiếm Nhất lập tức khó chịu. Lạnh lùng nhìn xem Thôi Cổ Y, ngươi cười cái gì? Chút thực lực ấy cũng không cảm thấy ngại nói ra. Thôi Cổ Y coi nhẹ. Nàng không có đem Kiếm Nhất để vào trong mắt. Kiếm Nhất nghe vậy giận dữ. Ngươi nói cái gì? Ta cũng muốn nhìn xem ngươi mạnh bao nhiêu. Thôi Cổ Y không nói gì, mà là phô bày chính một cái khí tức. Cảm nhận được Thôi Cổ Y khí tức, Kiếm Nhất, Diễu Sơn hai người biểu lộ ngưng kết. Luyện hư 9 tầng. Kiếm Nhất khó có thể tin hô lên âm thanh, hắn mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, không thể tin được. Diễu Sơn cũng là nuốt nước miếng một cái, biểu lộ không sai biệt lắm. Thôi Cổ Y là luyện hư hậu kỳ 9 tầng cảnh giới, quả thực vượt quá bọn hắn dự kiến. Thôi Cổ Y nhìn thấy hai người như thế biểu lộ, trong lòng dễ chịu, hừ lạnh một tiếng, ít ngồi đáy giếng. Kiếm Nhất sắc mặt vô cùng khó coi, lại một lần bị đả kích đến, trong lòng có loại xung động muốn khóc. Vũ Sơn thu thập một cái tâm tình, miễn cưỡng lộ ra tiếu dung, không nghĩ tới nguyên lai ngươi mới là chúng ta thế hệ tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất, thiên phú gần với Mộc Vĩnh đại nhân. Mộc Vĩnh? Thôi Cổ Y cười lạnh một tiếng, ngữ khí không phục, ta nghĩ chiếu cố hắn. Nếu như trước đây ta ở chỗ này, không tới phiên hắn ra mặt. Vũ Sơn ha ha cười một tiếng, không có phản bác. Mộc Vĩnh cường đại cùng đáng sợ, há lại ở bên ngoài phiêu đảng, gần nhất mới trở về người có khả năng. Biết rõ. Gặp nhau Mộc Vĩnh đại nhân, tìm được Lữ Thiếu Khanh, đến thời điểm ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy. Hắn đến cùng có năng lực gì? Thôi Cổ Y không hiểu, lạnh lùng hỏi, cần chúng ta tự mình đi tìm kiếm hắn. Chờ ngươi nhìn thấy tự nhiên rõ ràng hắn đáng sợ. Vũ Sơn chân thành nhắc nhở, cẩn thận một chút, hắn không dễ chọc. Không dễ chọc. Thôi Cổ Y không tin, hắn có thể có bao nhiêu lợi hại. Thôi Cổ Y vừa biểu hiện ra thực lực chấn kinh kiếm nhất cùng Vũ Sơn, đang đứng ở tự ngạo tự tin bên trong. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ là một cái nhân tộc lại có bao nhiêu lợi hại. Hợp thể kỳ. Vũ Sơn nói ra Lữ Thiếu Khanh cảnh giới. Cái gì? Không, không có khả năng. Kiếm nhất lại một lần chấn kinh. Hắn cảm giác được thế giới này là hoang đường. Hắn rõ ràng nghiêm túc. Như vậy, cố gắng như vậy, nhưng vì cái gì vẫn là có người mạnh hơn hắn? Hơn nữa còn không phải mạnh một chút điểm, trực tiếp mạnh một cái không hợp thói thường. Thôi Cổ Y cũng ngây người. Hợp thể kỳ. Bất quá Thôi Cổ Y rất nhanh tỉnh táo lại, nhìn thoáng qua đã đờ đẫn kiếm nhất, trong mắt càng thêm khinh miệt. Tốt, ta cũng muốn xem hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thôi Cổ Y trong mắt dấy lên đấu chí, nghe nói hắn kiếm ý hơn người, ta muốn chiếu cố hắn. Hắn ở đâu? Vũ Sơn lung lay lắc đầu, cho nên, chúng ta bây giờ muốn tìm tới hắn. Như thế nào mới có thể muốn ăn đòn hắn? Kiếm nhất cắn răng, đã là sát ý đầy ngập. Giết sạch các ngươi mấy tên khốn kiếp này thiên tài, còn lại sau cùng ta chính là thiên tài. Thôi Cổ Y cũng nhìn qua Vũ Sơn, ngươi biết rõ tung tích của hắn. Thánh địa như thế lớn, nếu như muốn tìm một người, liền xem như thần thông quảng đại cũng tìm không thấy. Tại thánh địa tìm người cùng mò kim đáy biển không có khác nhau. Vũ Sơn lộ ra tự tin. Biểu lộ, phản phất đã sớm đã suy nghĩ kỹ, Đàm Linh một nhóm cùng hắn có quan hệ. Chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm Đàm Linh một nhóm hành tung, liền có thể dễ như trở bàn tay tìm tới hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.